Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 215 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Càng đánh càng là cảm thấy khó giải quyết. Riêng là theo cửu u huyết liên hoa tự bạo, loại kia lực lượng kinh khủng trong nháy mắt ngăn chặn phù y. Ngay tại lúc này, Tô Thần đánh lén lại tới. Đã tổn thất một giọt tinh huyết, nhất định phải giải quyết phù y, bằng không lời nói, nhiều ít có chút có lỗi với tự bạo cửu u huyết liên hoa. Trong tay xuất hiện tạp thiên chuyên, hội tụ bốn đạo tổ phù, Tô Thần thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, lấy thôn phệ lực lượng làm môi giới, hung hăng vung ra tạp thiên chuyên. Có bốn đạo tổ phù gia trì, tạp thiên chuyên khủng bố một cách vô tư hung hăng nện ở phù y trên thân. Cửu u huyết liên hoa bạo liệt lực lượng, thừa lúc vắng mà vào. Hai bút cùng vẽ, phù y thụ trọng thương. Tô Thần, chúng ta núi xanh còn đó, bút trướng này ta ngày sau nhất định sẽ tìm ngươi tính toán rõ ràng. Phẫn nộ tiếng rống vang vọng toàn bộ hư không. Muốn đi. Cười lạnh một tiếng, Tô Thần đương nhiên sẽ không tùy tiện lựa chọn từ bỏ, vừa sải bước ra, đầy trời tàn ảnh bao phủ xuống, Tô Thần thế công bắt đầu cùng oanh loạn tạc lên. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Tô Thần tuyệt đối sẽ không có chút thủ hạ lưu tình, rốt cuộc hoa đế phù y tình huống rất là đặc thù, bỉ ngạn cảnh cường giả, bản thể lại là bất tử hoa, một khi thả hổ về rừng, nhất định hậu hoạn vô cùng. Khủng bố thế công không ngừng mà cuốn sạch lấy phù y, bị trọng thương phía dưới phù y, thực sự không nghĩ ra mình rốt cuộc bại ở nơi đó. Nàng thế nhưng là hàng thật giá thật bỉ ngạn cảnh cường giả, coi như đối phương là đỉnh phong vận mệnh cảnh, muốn cùng nàng nhất chiến, cũng khẳng định rất không có khả năng. Kết quả đây, chính mình không chỉ có không có trấn sát đối phương, ngược lại bị đối phương tự bạo trọng thương, cộng thêm một cái chỉ biết là đánh lén Tô Thần, không biết xấu hổ đồ vật. Tô Thần, sự tình lần này là ta không đúng, ta xin lỗi ngươi, ta nguyện ý cùng ngươi trở thành bằng hữu, ngươi nhanh chóng dừng tay. Rất là cuống cuồng, bởi vì phù y có thể nhìn ra được, Tô Thần hiện tại xuất thủ mảy may thủ hạ lưu tình, rõ ràng thì là muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Bị làm bẩn, bị đánh giết, đều là nàng không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Loại này nguy cơ sinh tử dưới, chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Rầm rầm rầm. Tô Thần không có có dư thừa nói nhảm, loại kia cuồng bạo thế công, hung hăng công kích tới phù y, vẫn là câu nói kia, hắn tuyệt đối sẽ không có bất kỳ thương hương tiếc ngọc. Phượng Hoàng giới. Tộc trưởng Huyết Diêm tìm đến Huyết Lịch, Huyết Mẫn cùng Huyết Phi ba người, hỏi, người Huyết Phi, người trước chỗ nói, Tô Yên phụ thân kêu cái gì? Nghe xong tộc trưởng tra hỏi, Huyết Phi trong nháy mắt biết chuyện gì phát sinh. Bọn họ cũng đồng dạng được đến tinh không đại đạo truyền ngôn, đại đạo cung diễn hóa đại đạo chiến trường, thì là nghĩ muốn nhờ tinh không vũ trụ người đến trấn sát Tô Thần. Có phải hay không Tô Yên phụ thân? Tô Thần. Cái này Tô Thần, có phải hay không tinh không đại đạo muốn trấn sát Tô Thần? Ta không biết. Huyết Phi xác thực không biết. Huyết Lịch suy nghĩ một chút, nói ra, Ê đại ca, ngươi cần phải rõ ràng, Tô Yên phụ thân chỉ là đến từ một cái đẳng cấp thấp tinh cầu, dựa theo Huyết Phi chỗ nói, bây giờ Tô Thần nhiều nhất chỉ là tinh vị cảnh mà thôi, làm sao có khả năng dẫn tới tinh không đại đạo trấn áp, còn như thế đại phí khổ tâm, làm sao có khả năng sự tình. Đại ca, Huyết Lịch nói rất đúng, tinh không vũ trụ trùng tên trùng họ người thực sự quá nhiều, không biết có bao nhiêu Tô Thần, làm sao có khả năng là Tô Yên phụ thân. Huyết Diêm gật gật đầu, cười lấy bất đắc dĩ nói, kể các ngươi nói rất đúng, một cái đến từ đẳng cấp thấp tinh cầu người, làm sao có khả năng chống lại tinh không đại đạo, là ta suy nghĩ nhiều, bất quá cuối cùng có cái tên này không tốt. Huyết Phi, ngươi xem một chút phải chăng có thể khóa chặt Tô Thần, để hắn lập tức đổi cái tên, miễn cho bị người khác ngộ sát. Đúng. Không có cự tuyệt, cũng không có vi phạm. Trong đình viện, Huyết Lịch, Huyết Mẫn, Huyết Phi cùng Tô Yên đủ ngồi trong lương đình. Tô Yên hai đầu lông mày yên chữ phá lệ dễ thấy, trừ Tô Thần bên ngoài Tô Yên thân phận bên ngoài, không có người nào biết, rất là hiếu kỳ hỏi, kỳ gia gia, nải nải, mẫu thân, các ngươi nói phụ thân là không phải tinh không đại đạo muốn trấn sát người. Huyết Lịch cùng Huyết Mẫn thì là nhìn về phía Huyết Phi, thanh âm rất là ngưng trọng hỏi, Huyết Phi, ngươi nói thật cho ta biết nhóm, nam nhân của ngươi phải chăng cùng tinh không đại đạo có quan hệ? Việc này việc quan hệ trọng đại, hơi không cẩn thận, thậm chí sẽ liên lụy Phượng Hoàng giới, dù sao đối phương là tinh không đại đạo, chính là tinh không vũ trụ đệ nhất cường giả, không thể phủ nhận mạnh nhất tồn tại. Bọn họ khẳng định không nguyện ý trêu chọc tinh không đại đạo, cũng không dám trêu chọc tinh không đại đạo. Huyết Phi đương nhiên minh bạch phụ mẫu ý tứ, suy nghĩ một chút nói ra, kẻ ta muốn Tô Thần hẳn là không cách nào làm đến, các ngươi hẳn phải biết Tinh Không Đại Đạo cường đại cỡ nào, làm sao có khả năng để Tinh Không Đại Đạo như thế đại phí khổ tâm. Có thế khóa chặt Tô Thần sao? Rất khó khăn. Mẫu thân, không bằng ta ra đi tìm một chút phụ thân. Không được. Huyết Phi liền không chút suy nghĩ, trực tiếp cự tuyệt nói, ngươi thực lực quá yếu, hiện tại ngươi muốn làm sự tình, cũng là lưu tại Phượng Hoàng giới tiếp tục tu luyện. Vậy ngươi nhanh khóa chặt Tô Thần tung tích. Được. Kỷ giới. Kỷ Thiên Phi cùng Kỷ Thiên Lân sắc mặt đều rất là âm trầm, trực giác nói cho các nàng biết, lần này Tinh Không Đại Đạo muốn trấn sát người, khẳng định chính là các nàng chỗ nhận biết Tô Thần. Thật sự là vô pháp tưởng tượng, Tinh Không Đại Đạo làm đường đường Tinh Không vũ trụ đệ nhất cường giả, vậy mà sẽ như thế không biết xấu hổ, xuất thủ trấn áp Tô Thần. Tỷ tỷ, ngươi không cần lo lắng, Tô Thần là không có việc gì. Kỷ Thiên Phi suy nghĩ một chút, thật sâu thở dài một tiếng, nói ra, ngươi hẳn phải biết Tinh Không Đại Đạo thực lực mạnh bao nhiêu, lần này Tinh Không Đại Đạo thức tỉnh, vậy mà đem Đại Đạo Cung diễn hóa trở thành Đại Đạo chiến trường, mượn nhờ toàn bộ Tinh Không Đại Đạo võ giả tới đối phó Tô Thần. Gặp phải loại tình huống này, muốn nói không lo lắng, cái kia khẳng định là gạt người. Nghĩ tới đây Kỷ nói, người ta muốn tiến về Đại Đạo chiến trường. Không được. Kỷ Thiên Lân không kịp chờ đợi nói ra, kẻ tỷ tỷ, ngươi hẳn phải biết, lấy ngươi thực lực bây giờ, muốn là tùy tiện tiến về Đại Đạo chiến trường, không chỉ có không cách nào tương trợ Tô Thần, thậm chí sẽ trở thành Tô Thần vướng víu. Chẳng lẽ ta thì ngồi ở chỗ này các loại sao? Cái kia còn có thế như thế nào? Tỷ tỷ, muốn là ngươi xảy ra chuyện gì, đến thời điểm Tô Thần hội càng phát ra bị động lên đến. Rất là lo lắng Kỷ Thiên Phi, đương nhiên minh bạch muội muội ý tứ, cuối cùng vẫn thật sâu thở dài một tiếng, nói ra, Tinh Không Đại Đạo thật đúng là đầy đủ vô sĩ, vậy mà muốn mượn đao giết người. Tỷ tỷ, ngươi cũng muốn nghĩ như vậy, Tinh Không Đại Đạo liền xem như mượn nhờ Đại Đạo Cung diễn hóa Đại Đạo chiến trường, Tô Thần chưa chắc sẽ tiến về Đại Đạo chiến trường. Nghe đến lời này, Kỷ Thiên Phi ánh mắt nhất thời sáng lên, nàng đương nhiên biết muội muội ý tứ, muốn thật sự là như thế lời nói, cái kia khẳng định là tốt nhất. Hiện tại nàng có thể làm sự tình, cũng là hy vọng Tô Thần không muốn đi trước Đại Đạo chiến trường, như thế tới nói, liền xem như Tinh Không Đại Đạo mượn nhờ Đại Đạo Cung diễn hóa Đại Đạo chiến trường thì có ích lợi gì, không chỗ dùng chút nào, cho nên hiện tại muốn xác định sự tình, cũng là nhìn xem Tô Thần phải chăng tiến về Đại Đạo chiến trường. Tô Lôi Lôi rất là phiền muộn. Từ khi bọn họ phóng xuất ra Chí Hung Ngũ Trùng về sau, bọn họ thì một mực nghĩ đến, nhìn thấy thế nào thông báo phụ thân bọn người, tránh đi Chí Hung Ngũ Trùng. Nhưng là hiện tại, tình huống đột nhiên biến đến khác biệt. Bọn họ cũng nghe đến liên quan tới Tinh Không Đại Đạo sự tình, vậy mà muốn trấn áp cha mình. Mặc kệ là Tô Lôi Lôi vẫn là Tô Hỏa Hỏa, đều rất rõ ràng một việc, bọn họ tin tưởng vững chắc Tinh Không Đại Đạo mượn nhờ Đại Đạo Cung diễn hóa Đại Đạo chiến trường, chính là vì đối phó cha mình. Tuy nhiên Tinh Không Đại Đạo có rất nhiều trùng tên trùng họ người, bất quá bọn hắn lại có thể khẳng định, Tinh Không Đại Đạo chỗ muốn đối phó Tô Thần, khẳng định cũng là bọn họ phụ thân. Ca, chúng ta bây giờ nên làm gì? Tô Hỏa Hỏa rất là lo lắng nói ra, cái Tinh Không Đại Đạo lần này nói rõ, chính là muốn đối phó phụ thân, ngươi cần phải minh bạch phụ thân tính cách, nếu là có tay cầm rơi vào Tinh Không Đại Đạo trên tay, tin tưởng phụ thân khẳng định sẽ nghĩa vô phản cố tiến về Đại Đạo chiến trường. Tô Lôi Lôi đương nhiên rõ ràng Bạch Đệ Đệ ý tứ, suy nghĩ một chút nói ra, lần này tiến về Đại Đạo chiến trường người, đều là đỉnh cấp cường giả, lấy người ta tình huống bây giờ, liền xem như đi cũng là chuyện vô bổ. Chẳng lẽ chúng ta thì dạng này ngồi nhìn mặc kệ? Vậy khẳng định không được. Tô Lôi Lôi suy nghĩ một chút, nói ra, Y Hỏa Hỏa, thì nhìn ngươi có đủ hay không gan. Ngươi nói. Quỳ Tuyền cùng Vân Kỳ nói qua, Tinh Không Đại Đạo đã rơi vào trạng thái ngủ say, lần này Tinh Không Đại Đạo đột nhiên mượn nhờ Đại Đạo Cung diễn hóa Đại Đạo chiến trường, khẳng định là lực bất tòng tâm, không có cách nào đối phó phụ thân, không bằng ngươi ta hiện tại đi tìm Tinh Không Đại Đạo, triệt để đem trấn sát. Biện pháp tốt, ta không có vấn đề. A. À, nghe đến lời này, mặc kệ là Quỳ Tuyền vẫn là Vân Kỳ đều bị dọa cho phát sợ, bọn họ chủ nhân thật đúng là đầy đủ hổ, không phải bình thường hổ. Hai vị chủ nhân, Tinh Không Đại Đạo liền xem như vừa mới thức tỉnh, cũng không phải tùy tiện có thể trấn áp, chúng ta liền Tinh Không Đại Đạo đều không thể khóa chặt. Không thử một chút làm sao biết, đi. Nhìn lấy quay người rời đi hai vị chủ nhân, Vân Kỳ cùng Quỳ Tuyền cũng là bất đắc dĩ không thôi. đại đạo bên trong chiến trường. Đã gắt gao ngăn chặn phù y Tô Thần, không có chút nào thủ hạ lưu tình, đã phù y đuổi tìm đến mình phiền phức, cũng là hắn cừu nhân. Đối đãi cừu địch, Tô Thần nguyên tắc luôn luôn đều là đuổi tận giết tuyệt. Thụ trọng thương phù y, bị liên tục không ngừng mà áp chế, trên thân đã bị máu tươi nhiễm đỏ, liên tiếp lui về phía sau, tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, nàng khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Oanh! Hướng thẳng đến trán hung hăng đập đi ra, không giống nhau phù y có bất kỳ cảm ứng, cả người biến mất không thấy gì nữa, ngay sau đó một đóa đen tuyền bất tử hoa chậm rãi nổi lên. Ánh mắt nhất thời sáng lên, vốn là chuẩn bị triệt để đánh giết phù y. Mà bây giờ, Tô Thần đột nhiên thay đổi chủ ý. Theo Tô Thần, đánh giết phù y thực sự rất dễ dàng, liền xem như có thể thu lấy phù y nguyên thần lại có thể thế nào, hắn không có khả năng không hạn chế thôn phệ đi xuống. Loại tình huống này, không bằng đem phù y trực tiếp đánh vào đến thôn phệ khôi lỗ bên trong, đem phù y luyện chế thành thôn phệ khôi lỗ, triệt để cùng thôn phệ khôi lỗ dung hợp lại cùng nhau. Lần này hắn tạm thời luyện chế ra 8 cổ thôn phệ khôi lỗ, liền xem như dung hợp càng khôn cảnh lực lượng, tạm thời cũng vô pháp cưỡng ép tăng lên. Muốn là đem phù y bản thể cùng nguyên thần đánh vào đến thôn phệ khôi lỗ bên trong triệt để dung hợp, như vậy chính là một chuyện khác. Đây là lựa chọn tốt nhất. Nghĩ tới đây Tô Thần, không có chút nào nói nhảm, trực tiếp mượn nhờ tứ đại tổ phù vây khốn phù y, để không thể chạy trốn, rốt cuộc bây giờ phù y tình huống rất là hỏng bét, bị trực tiếp đánh về nguyên hình, bản thân đã nói rõ phù y thương thế đến cùng nghiêm trọng đến mức nào. Tô Thần, ta đều đã xin lỗi ngươi, liền xem như ngươi giết ta lại có thể thế nào, đối ngươi không có bất kỳ cái gì sắc chỗ, ngươi muốn là thả ta rời đi, ta có thể cam đoan, ta phù y về sau không còn cùng ngươi là địch, thậm chí còn có thể trở thành ngươi bằng hữu. Giờ khắc này, phù y triệt để hoảng, nàng là thật sợ hãi, bởi vì nàng rất rõ ràng Tô Thần tàn nhẫn, một cái liền Tô tộc nói diệt thì diệt ngoan nhân, khẳng định đối với nàng cũng sẽ không có mảy may thủ hạ lưu tình. Không có người không sợ chết, bao quát phù y ở bên trong, sớm biết hội luân rơi xuống bây giờ cấp độ, nàng chắc chắn sẽ không tùy ý đến đây, chỉ là tình huống bây giờ, để cho nàng liền hối hận cơ hội đều không có, trực tiếp đem Tinh Không Đại Đạo 18 đời tổ tông đều ân cần thăm hỏi một lần. Muốn không phải Tinh Không Đại Đạo hứa hẹn, chém giết Tô Thần có thể kế thừa tinh không quy tắc, nàng cũng sẽ không đến đây. Thật sự là bị dụ hoặc choáng váng đầu óc. Phù y, ta có thể không giết ngươi, nhưng là cần đưa ngươi đánh vào đến ta luyện chế thôn phệ khôi lỗ bên trong, ngươi nguyên thần hội không diệt, bất quá bản thể hội bị thôn phệ khôi lỗ triệt để dung hợp. Nghe đến khôi lỗ hai chữ, phù y dĩ nhiên minh bạch Tô Thần ý tứ, thực sự không có nghĩ đến, người này vậy mà muốn cho đem nàng luyện chế thành vì khôi lỗ. Triệt để mộng. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình hội luân lạc tới loại này cấp độ, lập tức quát ầm lên, "Kệ Tô Thần, ta là Tinh Không Vũ Trụ đản sinh ra đệ nhất đóa bất tử hoa, lại đứng hàng Tinh Không Mỹ nữ đồ vị thứ 5, ta có thể gả cho ngươi, ta có thể trở thành ngươi nữ nhân, ngươi không muốn đem ta luyện chế thành khôi lỗ." "Tô Thần, ta có thể cam đoan, chỉ cần ta trở thành ngươi nữ nhân, ta nhất định có thể tương trợ ngươi nhanh chóng tăng thực lực lên." Phù y rất là sợ hãi. Bởi vì nàng minh bạch chính mình một khi được luyện chế trở thành khôi lỗ, thì thật triệt để phế, đây là nàng không thể thừa nhận sự tình. Không cần nói nàng, tin tưởng không người nào nguyện ý mình bị luyện chế thành vì khôi lỗ, chính là bởi vì như thế, nàng thậm chí nguyện ý trở thành Tô Thần nữ nhân, cũng không nguyện ý được luyện chế. Tô Thần sắc mặt rất là đạm mạc, không có bất kỳ cái gì cảm tình ba động. Nữ nhân. Hắn có rất nhiều hồng nhan tri kỷ. Coi như phù y xếp tại Tinh Không Mỹ nữ đồ vị thứ 5 lại có thể thế nào? Không có tiếp tục nói nhảm, hiện tại chủ động quyền nắm giữ trong tay hắn, nếu không phải là bởi vì thôn phệ khôi lỗ, hắn khẳng định sẽ không chút do dự đánh giết phù y, trảm thảo trừ căn vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Trực tiếp giam cầm phù y bản thể, cưỡng ép đánh vào đến thôn phệ khôi lỗ bên trong, bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, tiếp xuống tới hắn muốn làm sự tình, chính là muốn tìm không người địa phương, triệt để dung hợp thôn phệ khôi lỗ cùng bất tử hoa bản thể. Làm như vậy mới có thể làm đến không có sơ hở nào. Một chỗ trong sơn động. Tô Thần lập tức bố trí trận pháp, chuẩn bị bắt đầu luyện hóa thời điểm. Trước mặt thôn phệ khôi lỗ đột nhiên truyền đến phù y thanh âm, rất là vội vàng, rất là suy yếu, càng nhiều vẫn là sợ hãi cùng sợ hãi. Tô Thần, van cầu ngươi, không muốn đem ta luyện chế thành vì khôi lỗ, ta nguyện ý phụng dưỡng ngươi trái phải, trở thành ngươi nữ nhân, trở thành ngươi nô bộc, ngươi luyện chế ta. Đối ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Tô Thần, ta biết sai, ta thật biết sai. Tô Thần, ta còn là lần đầu tiên, ta nguyện ý dâng hiến cho ngươi, van cầu ngươi, ta không muốn trở thành khôi lỗ. Nghe lấy phù y hết sức cầu khẩn, Tô Thần trên mặt y nguyên nhìn không ra mảy may ba động. Liên tục cầu xin tha thứ. Giờ khắc này, phù y là thật sợ hãi, bởi vì nàng rất rõ ràng Tô Thần không phải tại cùng nàng nói đùa, thực sẽ đem nàng luyện chế thành vì khôi lỗ, đây là nàng vô pháp tiếp nhận sự tình. Đối mặt phù y chịu thua cùng cầu xin tha thứ, Tô Thần bất vi sở động. Hắn trước đó cũng nghĩ qua, đối phù y thi triển hỗn độn song tu bổ sung thuật. Cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ. Phù y bản thể là tinh không vũ trụ đản sinh ra đệ nhất đóa bất tử hoa, một khi xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, đến thời điểm hắn khẳng định sẽ bị phản phệ. Vẫn là bảo đảm tự thân an toàn, đem phù y luyện chế thành vì thôn phệ khôi lỗ, mới là lựa chọn tốt nhất. Nghĩ tới đây, Tô Thần không có tiếp tục nói nhảm cùng giày vò khốn khổ đi xuống. Lập tức cưỡng ép đem phù y đánh vào đến thôn phệ cân nhắc bên trong. Đồng thời thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng luồng thôn phệ lực lượng, liên tục không ngừng mà tràn vào đến thôn phệ khôi lỗ bên trong, bắt đầu cưỡng ép dung hợp phù y bản thể cùng thôn phệ khôi lỗ. Không nhìn phù y phẫn nộ gào rú. Dần dần. Phù y thanh âm dần dần biến mất, chỉ còn lại có thôn phệ khôi lỗ. Ngay tại lúc này, Chỉnh Sơn Động bắt đầu quay cuồng lên, cuồng bạo tinh không quy tắc trong nháy mắt khóa định Sơn Động, tại Sơn Động bốn phía bắt đầu hiện ra từng dãy chữ, khí lưu phun trào. Ta chính là Tô Thần, ta chính là Tô Thần. Ta chính là Tô Thần. Khắp nơi đều là ta chính là Tô Thần, đột nhiên mở hai mắt ra Tô Thần, lập tức đem thôn phệ khôi lỗ để vào càn khôn thế giới bên trong. Không có ra ngoài, bởi vì bây giờ Tô Thần đã phát hiện không hợp lý. Bên ngoài từng luồng khí tức cường đại, có chừng hơn 10.000 đạo, bên trong có lấy trăm đạo khí tức, vậy mà toàn bộ đều là suy cho cùng càn khôn cảnh. Nói cách khác, hơn 10.000 càn khôn cảnh, trăm vị suy cho cùng càn khôn cảnh, cái này còn không có toàn bộ hội tụ, cái này phiền phức lớn. Tô Thần, chúng ta biết ngươi ngay ở chỗ này, đi ra đi. Muốn ẩn tàng, đã là rất không có khả năng sự tình. Đứng người lên, Tô Thần hung hăng duỗi người một cái. Muốn là đổi lại người khác, gặp phải loại tình huống này khẳng định sẽ bị hoảng sợ chết, duy chỉ có Tô Thần, trên mặt nhìn không ra mảy may biểu lộ. Vừa sải bước ra, bóng người trong nháy mắt biến mất trong sơn động. Líp nha líp nhít võ giả phun trào bốn phía, líp nhìn lại khắp nơi đều là võ giả, căn bản không biết có bao nhiêu, Tô Thần đương nhiên biết, đây nhất định là tinh không đại đạo dở trò quỷ, dù sao mình đã bố trí trận pháp, vì cái gì vẫn là sẽ bị những thứ này người khóa chặt. Không có đi suy nghĩ nhiều. Hiện tại muốn làm sự tình, cũng là nhìn thấy thế nào tránh đi những thứ này người. Hơn 10.000 càn khôn cảnh, trăm vị suy cho cùng càn khôn cảnh, về phần hắn võ giả nhiều vô số kể, loại tình huống này, mình muốn giết ra ngoài, còn thật không phải một chuyện dễ dàng. Đứng tại phía trước nhất chính là Nhiên Đăng Phật Tổ, hắn cũng rất muốn đạt được tinh không quy tắc truyền thừa, trở thành tinh không vũ trụ chủ nhân. A-di-đà Phật, Tô Thí Chủ, chúng ta lại gặp mặt. Đối với tinh không đại đạo lần nữa bị trấn áp sự tình, đến bây giờ không người nào biết. Bọn họ chỉ biết là một việc, cũng là tinh không đại đạo đem đại đạo cung diễn hóa thành đại đạo chiến trường. Một khi có người trấn sát Tô Thần, liền có thể được đến đại đạo bên trong chiến trường tinh không quy tắc truyền thừa, theo mà trở thành tinh không vũ trụ chủ nhân. Dạng này dụ hoặc, cho dù là Nhiên Đăng Phật Tổ đều vô pháp cự tuyệt. Trăm vị suy cho cùng càng khôn cảnh, hắn càng khôn cảnh võ giả, đều là tham lam nhìn lên trước mặt thanh niên. Hận không thể lập tức đem chém giết. Loại tình huống này, không có người tùy tiện xuất thủ, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, Tô Thần chỉ có một cái, mà bọn họ nơi này võ giả lại là quá nhiều, người nào đến chém giết Tô Thần. Rốt cuộc tinh không đại đạo ý tứ rất rõ ràng, liền là ai có thể chém giết Tô Thần, người đó liền có thể được đến tinh không quy tắc truyền thừa. Tô Thần tâm lý rất là ngưng trọng, bởi vì hắn ba vị thời không chiến tướng toàn bộ vận dụng, đều không có một chút tác dụng nào. Đối mặt suy cho cùng càng khôn cảnh, thời không chiến tướng cũng vô pháp chống lại, khẳng định sẽ bị trấn áp thô bạo. Trước đó một vị thời không chiến tướng, cũng là bị Nhiên Đăng Phật Tổ trấn sát, chính là bởi vì như thế, căn bản không có tất phải vận dụng bất luận cái gì thời không chiến tướng. Trong tay xuất hiện 10 giọt tinh huyết, hiện tại có thể làm sự tình, cũng là triệu hoán hắc ám kỷ nguyên cường giả, hy vọng có thể triệu hồi ra suy cho cùng càng khôn cảnh, tới đối phó những thứ này người. Nhiên Đăng, ngươi phải nhớ kỹ, cũng có ngày. Ta tất nhiên sẽ đưa ngươi trấn áp tại Phật giới, đời đời kiếp kiếp không được luân hồi. Không có chút nào sợ hãi, Nhiên Đăng Phật Tổ vừa cười vừa nói, kể Tô Thí Chủ, bần tăng chưa bao giờ giết qua bất luận cái gì sinh linh, ngươi sẽ là bần tăng chém giết cái thứ nhất sinh linh, Có lẽ cũng là bần tăng đột phá cực hạn quan trọng, hy vọng ngươi có thể thành toàn. Thành toàn đại gia ngươi. Vừa dứt lời, Tô Thần không có tiếp tục nói nhảm, trên đỉnh đầu lập tức ngưng tụ ra triệu hoán huyết luân, nương theo lấy lăn lộn khí tức, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, 10 giọt tinh huyết dung nhập triệu hoán huyết luân bên trong, hình thành khí tức cực lớn bao trùm. Lần này Tô Thần cũng coi là triệt để liều, bởi vì một giọt tinh huyết chưa hẳn có thể triệu hoán ra cường đại cường giả buông xuống, trực tiếp dung hợp 10 giọt tinh huyết, hy vọng có thể triệu hồi ra cường đại tồn tại, bằng không lời nói, lần này là thật phiền phức. Xuất thủ. Mọi người ở đây chuẩn bị xuất thủ trấn áp thời điểm. Giữa thiên địa truyền đến cường đại ba động, loại kia vết nứt không gian trực tiếp bị hung hăng xé mở, hình thành một đạo to lớn lỗ hổng. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, một cái viên cầu theo vết nứt không gian đi tới, toàn thân màu tuyết trắng, cự bụng lớn giống như một trái bóng da, đầu rất nhỏ, ánh mắt càng là không nhìn thấy, bất quá nhìn qua vô cùng quái dị. Trên thân không có bất kỳ cái gì khí tức, Tô Thần mi đầu trong nháy mắt nhăn lại, chính mình trọn vẹn lãng phí 10 giọt tinh huyết, đây rốt cuộc là triệu hoán cái thứ gì, rất là phiền muộn, nhìn lấy đi tới trước mặt mình tuyết cầu, liền hết hy vọng đều có. Tô thí chủ, ngươi triệu hoán cái này tinh không yêu thú, là muốn chống lại chúng ta sao? Nhiên Đăng, ngươi nói nhảm thật đúng là đủ nhiều, ngươi nếu là không nguyện ý lăn đi, lão tử tới. Cường tráng đại hán đi tới, đồng dạng thân là suy cho cùng càng khôn cảnh, liền không có đem đối phương để vào mắt, một cái nho nhỏ tinh không thánh vương mà thôi, tùy tiện xuất thủ đều có thể nhẹ nhõm hủy diệt, loại tình huống này, nơi nào đến như thế nói nhảm. A-di-đà Phật. Nhiên Đăng Phật tổ lại là người đầu tiên xuất thủ, làm đến người khác đều là mắng to không thôi, hắn càng khôn cảnh cùng hắn võ giả cũng không dám xuất thủ, rốt cuộc trăm vị suy cho cùng càng khôn cảnh, ai dám khiêu khích cùng treo chọc. Lão đại, ta tới giúp ngươi. Tại Tô Thần chấn kinh trong ánh mắt, tuyết cầu trực tiếp cái mông đối với tất cả mọi người, phốc một tiếng, một cái to lớn hoàng vụ phun ra, thứ mùi đó quả thực khiến người ta cảm thấy có loại muốn chết cảm giác, thật sự là quá thúi, cho dù là Tô Thần đều có chút nhịn không được, kém chút bị hung đi qua. Thúi chết ta. Đây là nơi nào đến tinh không yêu thú, đánh rắm quá ác tâm. Liền xem như càng khôn cảnh, bao quát suy cho cùng càng khôn cảnh, toàn bộ bị cái này một cái rắm hung đến không cách nào tiếp tục xuất thủ, loại nào vị đạo bất luận kẻ nào đều chịu không được. Tô Thần rốt cuộc biết. Chính mình lần này triệu hoán đến tinh không yêu thú, thật là không có bất kỳ cái gì thực lực, mà là có thể đánh rắm, loại này cái rắm tuyệt đối đầy đủ vị, thậm chí có thể chống cự suy cho cùng càng khôn cảnh. Tất cả càng khôn cảnh võ giả, bị hung nửa bước khó đi. Khắp nơi đều là tiếng gầm gừ tức giận. Thậm chí có mấy cái nữ tính càng khôn cảnh võ giả, bị thối đến hoa hoa đại thổ lên. Tuyết cầu không cách nào trấn sát bất luận cái gì càng khôn cảnh, Tô Thần đương nhiên biết kết quả này, không dám tiếp tục lưu lại, lập tức thi phát triển không gian thúng di rời đi. Đáng tiếc là, bốn phía lít nha lít nhít võ giả thực sự quá nhiều, vây nước chảy không lọt, liền xem như Tô Thần tốc độ lại nhanh, cho dù là thi phát triển không gian thúng di, cũng đừng hòng vết ra ngoài. Thông qua. Hiện đang triệu hoán ra tuyết cầu, không giống nhau Tô Thần muốn hắn biện pháp. Tuyết cầu dựa lưng vào mọi người, thì là để Tô Thần ôm lấy, bắt đầu liên tục cái rắm. Từng cái tinh không vũ trụ lớn nhất rắm thối bắt đầu phốc phốc lên, một cái tiếp theo một cái, liên tục không ngừng cái rắm ùng ùng kéo đến tuôn ra. Đầy trời hoàng vụ nổ tung, hình thành một cái to lớn hoàng vụ lồng khí, phàm là bị che kín người, đều bị thối đến liên tục nôn mửa, căn bản không có máy sẽ tiếp tục xuất thủ. Người cái này cái rắm có thể kiên trì bao lâu thời gian? Một mực thả. Tô Thần gật gật đầu, chính mình mượn nhờ 10 giọt tinh huyết triệu hoán tuyết cầu. Mỗi một giọt tinh huyết triệu hoán hắc ám kỷ nguyên sinh linh đều có thể duy trì nửa canh giờ, nói cách khác, 10 giọt tinh huyết liền xem như không cách nào làm đến gia tăng 10 lần, nhưng là điệp gia 1-2 lần hẳn là không có vấn đề chút nào. Ánh mắt trong nháy mắt âm trầm xuống, tuyết cầu cái rắm mặc dù không cách nào chém giết bất luận kẻ nào, bất quá lại là liền suy cho cùng càng khôn cảnh đều thối không có bất kỳ cái gì chống đỡ chi lực, hiện tại hắn rất là không cam tâm thì dạng này rời đi. Có thể giết mấy cái tính toán mấy cái, nghĩ tới đây Tô Thần vẫn chưa tiếp tục rời đi, mà chính là nói ra, kẻ tuyết cầu, ngươi cho ta một mực đánh rắm. Lão đại, ngươi đem ta nước bọt ngậm trong miệng, liền sẽ không cảm nhận được thối, còn có thể không nhìn ta cái rắm. Mi đầu chăm chú nhíu lại, thật rất buồn nôn, bất quá lại không có biện pháp nào, rốt cuộc có thể làm sự tình cũng là như thế. Đợi đến gọi lại tuyết cầu nước bọt về sau, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Tay cầm tán kiếp bút cùng thôn phệ kiếm, một khoảng một kiếm bắt đầu quét ngang lên. không có lập tức ra tay với Càn Khôn Cảnh, mà chính là trước thử thăm dò nhìn xem phải chăng có thể làm đến. Hắn hiện tại còn không quá chắc chắn, Tuyết Cầu cái rắm uy lực đến cùng lớn đến bao nhiêu. Nhất thời, khắp nơi đều là thê tiếng kêu thảm thiết, vang vọng toàn bộ hư không. Lít nha lít nhít sương máu không ngừng nổ bể ra đến, Tô Thần không có chút nào thủ hạ lưu tình, tán kiếp bút cùng thôn phệ kiếm điệp gia, tùy ý đồ sát lấy võ giả. Tô Thần, có bản lĩnh ngươi thì đi ra cùng lão tử công bằng nhất chiến, núp trong bóng tối tính là gì anh hùng hảo hán. Khắp nơi đều là hoàng vụ tràn ngập. Căn bản thấy không rõ bất luận kẻ nào tung tích. Tô Thần. Tô Thần ở đâu? Trọng yếu nhất là cổ này cái rắm thối để bọn hắn cảm thấy buồn nôn, để bọn hắn không cách nào khóa chặt Tô Thần, tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, bọn họ làm sao có khả năng trấn sát Tô Thần. Đây là bọn họ thực sự vô pháp tiếp nhận sự tình. Rất là bất đắc dĩ. Bởi vì bọn hắn thực sự không nghĩ ra, một cái nho nhỏ tinh không thánh vương mà thôi, vì sao như thế khó có thể giải quyết, nguyên bản tại bọn họ nghĩ đến, muốn trấn giết một cái tinh không thánh vương, cơ hồ là vài phút sự tình. Không có người trả lời, Tô Thần trong ngực Tuyết Cầu điên cuồng đánh rắm, loại kia từng đoàn hoàng vụ không ngừng điệp gia, mùi thối càng ngày càng đậm hơn, liền xem như nam tính võ giả cũng bắt đầu nhịn không được bắt đầu buồn nôn lên. Bên trong Nghiên Đăng Phật Tổ sự nhẫn nại là tốt nhất, liền xem như dạng này, cũng đồng dạng không kiên trì nổi, không dám tiếp tục lưu lại, lập tức chọn rời đi. Hoàng vụ dần dần biến mất, làm tất cả mọi người tiếp tục chuẩn bị phong tỏa thời điểm, lại phát hiện Tô Thần sớm đã không thấy tung tích. Từng cái sắc mặt đều rất là âm trầm, bọn họ thật sự là vô pháp tiếp nhận dạng này sự thật. Bị Tô Thần chạy. Bởi vì mỗi người đều rất rõ ràng, bây giờ đại đạo chiến trường hội tụ vô số cường giả, đều muốn chém giết Tô Thần, hiện tại thi đấu liền là ai tốc độ càng nhanh, rốt cuộc Tô Thần chỉ có một cái, ai có thể trước chém giết Tô Thần, người đó liền có thể thu hoạch được tinh không quy tắc truyền thừa. Không có tiếp tục giày vò khốn khổ, tất cả mọi người lập tức tứ tán bắt đầu khóa chặt Tô Thần. Tô Thần lần này không có cố định đến một cái địa điểm, bởi vì hắn biết rõ, đại đạo chiến trường là tinh không đại đạo mượn nhờ đại đạo cung diễn hóa mà đến, thì là cố ý nhắm vào mình, muốn là mình một mực lưu lại tại cùng một nơi, khẳng định sẽ rất nhanh bị khóa định. Hiện tại hắn, muốn làm sự tình cũng là không ngừng chuyển lệch vị trí, đồng thời mượn nhờ thôn phệ lồng khí bao trùm toàn thân, dưới tình huống như vậy, có rất ít người có thể khóa chặt chính mình. Đến mức Tuyết Cầu, nguyên bản duy trì thời gian đến, thì sẽ lập tức biến mất. Chỉ là hiện tại, Tô Thần lại không có ý định để Tuyết Cầu trở lại Hắc Ám Kỷ Nguyên, nguyên nhân rất đơn giản. Tuy nhiên Tuyết Cầu không có bất kỳ cái gì thực lực, bất quá đánh rắm lại là quá trâu, vậy mà có thể vây khốn suy cho cùng Càn Khôn Cảnh, lần này muốn không phải bởi vì Tuyết Cầu cái rắm, hắn cũng không có khả năng thuận lợi rời đi. Loại tình huống này, Tô Thần đương nhiên muốn lưu lại Tuyết Cầu, chỉ là hắn biết rõ, Tuyết Cầu căn bản không thua tại cái này Kỷ Nguyên, mà chính là thuộc về Hắc Ám Kỷ Nguyên, bình thường thủ đoạn dưới chính mình không thể nào làm được. Đến cùng cái kia như thế nào mới có thể đầy đủ làm đến lưu lại Tuyết Cầu, cái này mới là trọng yếu nhất sự tình. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Tô Thần vẫn là quyết định, đem Tuyết Cầu bản thể đánh vào đến thôn phệ khôi lỗ bên trong, lấy thôn phệ khôi lỗ dung hợp Tuyết Cầu bản thể, như thế tới nói, Tuyết Cầu liền có thể vĩnh viễn lưu tại bên cạnh mình. Hiện tại duy nhất phiền phức sự tình, cũng là Tô Thần không cách nào khẳng định, chính mình cưỡng ép đem Tuyết Cầu dung nhập vào thôn phệ khôi lỗ bên trong, có hay không còn có thể phóng xuất ra thúi như vậy cái rắm. Nhất định phải đánh cược một ván, một bên chuyển lệch vị trí, một bên đem Tuyết Cầu thân thể cưỡng ép đánh vào đến thôn phệ khôi lỗ bên trong, bắt đầu luyện hóa dung hợp lại. Âm trầm sắc mặt đều là sát ý lăn lộn, Tô Thần đương nhiên biết, dựa theo loại tình huống này, khẳng định là không quá được, rốt cuộc tinh không đại đạo hứa hẹn phía dưới tinh không quy tắc kế thừa, rất nhiều đỉnh cấp cường giả đều sẽ ào ào chạy đến. Trọng yếu nhất là hắn mọi cử động sẽ bị tinh không quy tắc giám thị, đây là đối với hắn lớn nhất không có lợi sự tình, trừ phi là có thể tiêu trừ giám thị, bằng không lời nói, hắn chỉ có thể chọn rời đi. Lập tức câu thông hỗn độn thôn phệ tháp. Trong tháp không gian, nhìn lấy xuất hiện trước mặt tháp linh, Tô Thần đi thẳng vào vấn đề hỏi, "Ê tháp linh, ta hiện tại gặp phải điểm phiền phức, ngươi có biện pháp hay không, để ta có thể tránh đi tinh không đại đạo quy tắc khóa chặt?" Tháp linh suy nghĩ một chút nói ra, "Ê chủ nhân, việc này làm rất dễ." "Như thế nào làm?" Nghe đến Tháp Linh lời nói, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, nhìn đến Tháp Linh là có biện pháp tương trợ chính mình, là mình chủ quan, tại tiến vào đại đạo chiến trường trước, hỏi một chút Tháp Linh là được, có điều không sao cả, cuối cùng là chính mình không có chuyện, cũng không có bất kỳ cái gì thương tổn, còn kịp ứng đối việc này. Biện pháp thứ nhất thì là chủ nhân luyện chế ra khôi lỗ, đem chủ nhân khí tức đánh vào khôi lỗ bên trong, liền có thể làm được dẫn dắt rời đi tinh không quy tắc khóa chặt. Bất quá biện pháp này không phải kế hoạch lâu dài, một khi bị võ giả đánh giết, chủ nhân vẫn là hội bị khóa định. Tô Thần minh bạch Tháp Linh ý tứ, hắn đương nhiên biết việc này không quá có thể thực hiện. Trừ phi là hắn có thể lấy ra vô số khôi lỗ. Khả năng sao? Biện pháp thứ hai, chủ nhân dẫn càng không thế giới lực lượng gia trì tại toàn thân cao thấp, tinh không quy tắc có thể trải rộng toàn bộ tinh không vũ trụ, duy chỉ có không cách nào bao trùm càng không thế giới. Nghe đến lời này, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên. Thật là tốt biện pháp. Chỉ cần có thể tránh đi tinh không quy tắc khóa chặt, hắn liền có thể đưa ra càng nhiều thời gian đến khóa chặt hình ánh tuyết tung tích. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị rời đi thời điểm. Chủ nhân, ngươi lần này đem tuyết cầu dung hợp thôn phệ khôi lỗ, chẳng lẽ cũng là vì chạy trốn? Có ý tứ gì? Tuyết cầu cái rắm xác thực lợi hại, bất quá lại không có bất kỳ cái gì thi triển tác dụng, đây là Tô Thần cảm thấy buồn bực nhất địa phương. Bất quá không thể không thừa nhận, tuyết cầu đánh rắm rất là lợi hại, có thể vây khốn bất luận cái gì võ giả, bao quát bên trong suy cho cùng càng khôn cảnh. Chủ nhân, tha thứ ta nói thẳng, đã ngươi đã đem tuyết cầu dung hợp đến thôn phệ khôi lỗ bên trong, như vậy không bằng để thôn phệ khôi lỗ dung hợp thôn phệ kiếm. Hữu dụng không? Tuyệt đối hữu dụng, chủ nhân nhưng biết, ngươi chỗ triệu hoán tuyết cầu, tại ngàn vạn vũ trụ còn có một cái tên, gọi là vũ trụ cái rắm hoàng, một khi tiến hành thuế biến, như vậy phóng xuất ra cái rắm tuyệt đối có được rất bá đạo lực sát thương, bất quá tuyết cầu một tộc đã hủy diệt, chỉ sợ ngàn vạn vũ trụ chỉ còn lại có tuyết cầu một người, muốn là ngày sau có thể tiến hành huyết mạch thuế biến, cộng thêm thôn phệ kiếm cùng dung hợp thôn phệ khôi lỗ, tin tưởng tuyệt đối có thể thành là chủ nhân nhất đại lực cánh tay. Sắc mặt có chút ngưng trọng, cái tên này nhiều ít có chút bá đạo, vũ trụ cái rắm hoàng. Không có nhiều lời, Tô Thần nguyên thần trở lại thân thể, lập tức điều động càng không thế giới lực lượng, bắt đầu bao trùm toàn thân cao thấp, chính như Tháp Linh chỗ nói đồng dạng. Càng không thế giới không nhận tinh không quy tắc ảnh hưởng, ngay tại càng không thế giới bên trong lực lượng tràn vào toàn thân các nơi trong nháy mắt, trên đỉnh đầu năm chữ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng là thở phào, chỉ có như vậy mới có thể thuận lợi khóa chặt hình ánh tuyết, theo mà không bị mọi người phát hiện. Nhìn lấy trong tay thôn phệ kiếm, Tô Thần nhiều ít có chút không nỡ, rốt cuộc thôn phệ kiếm thế nhưng là hắn bản mệnh chí bảo, ẩn chứa cường đại uy năng, theo chính mình tu vi không ngừng tăng lên, tin tưởng thôn phệ kiếm uy lực hội càng ngày càng cường đại, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Lựa chọn như thế nào? Chính mình tiếp tục giữ lại, vẫn là cho tuyết cầu. Rốt cuộc Tháp Linh ý tứ đã rất đơn giản. Chỉ cần mình đem thôn phệ kiếm, để tuyết cầu dung hợp lời nói. Như vậy đối với tuyết cầu tới nói, phóng xuất ra cái rắm liền nắm giữ lực công kích, ngày phía sau lại thêm phía trên tuyết cầu huyết mạch thuế biến, như vậy cái rắm thế công tuyệt đối là tiêu chuẩn. Nghĩ tới nghĩ lui. Cuối cùng Tô Thần vẫn là lựa chọn thôn phệ kiếm. Đem thôn phệ kiếm cưỡng ép đánh vào đến thôn phệ khôi lỗ thể nội, đồng thời mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết, tuôn ra thôn phệ lực lượng, đến cưỡng ép dung hợp ba cái. Toàn bộ đại đạo chiến trường, khắp nơi đều là võ giả, điên cuồng tập trung vào Tô Thần, bởi vì mỗi người đều rất rõ ràng, đã tinh không đại đạo làm như thế, khẳng định là nói rõ Tô Thần nhất định ngay tại đại đạo bên trong chiến trường, bằng không lời nói, không có khả năng như thế đại phí khổ tâm. Loại tình huống này, mỗi người đều rất muốn chém giết Tô Thần, từ đó kế thừa tinh không quy tắc. Nhiên Đăng Phật Tổ sắc mặt rất là ngưng trọng, trước đó thật vất vả khóa chặt Tô Thần, thì dạng này bị Tô Thần chạy mất, muốn tiếp tục khóa chặt cũng không phải là việc khó. Hiện tại hắn lo lắng sự tình, thì là người khác trước khóa chặt Tô Thần. Nhiên Đăng. Nghe đến chính mình tên, Nhiên Đăng Phật Tổ lập tức quay người, nhìn lấy hướng về hắn đi tới Tô Thần, tâm lý hơi hồi hộp một chút, hắn vậy mà phát hiện Tô Thần trên đỉnh đầu năm chữ biến mất không thấy gì nữa. Chuyện gì xảy ra? Dưới tình huống bình thường, Tô Thần như là đã tiêu trừ năm chữ, như vậy thì có thể trốn, vì sao muốn chủ động đi ra, chẳng lẽ không sợ hãi chính mình trấn sát? A-di-đà Phật, Tô Thí Chủ, phải chăng có chuyện tìm Bần Tăng? Chân đạp Phật liên, thân thể bốn phía hiện ra Phật tức phun trào, khiến người ta có loại cúng bái xúc động. Tô Thần cười vừa nói, ở Nhiên Đăng, ta thật là có chuyện muốn tìm ngươi, hy vọng ngươi có thể giúp đỡ. Có thể, chỉ cần ngươi có thể làm cho Bần Tăng chém giết ngươi, Bần Tăng có thể cam đoan, đợi đến Bần Tăng ngày sau được đến tinh không quy tắc truyền thừa, tất nhiên sẽ đối xử tử tế ngươi tộc nhân. sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn ngươi tộc nhân, đồng thời cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, Tô thí chủ lần này tương trợ Bần tăng, cũng coi là làm việc tốt. Nói có lý có cứ, Nhiên Đăng Phật Tổ thật là không có tàn sát qua bất kỳ một cái nào sinh linh, nếu không phải là bởi vì sự kiện này, hắn y nguyên không sẽ chém giết bất luận cái gì sinh linh, bởi vì hắn tu luyện võ đạo không giống nhau. Duy chỉ có hiện tại, vì kế thừa tinh không quy tắc, hắn chỉ có thể vi phạm chính mình võ đạo, chém giết Tô Thần. Đối với Nhiên Đăng Phật Tổ tới nói, lần này chém giết Tô Thần tới nói, tuyệt đối là đáng giá sự tình, bởi vì chỉ cần có thể chém giết Tô Thần, liền có thể kế thừa tinh không quy tắc. Một bên là vi phạm võ đạo trảm giết sinh linh, một bên là kế thừa tinh không quy tắc, không hề nghi ngờ, hắn khẳng định sẽ lựa chọn kế thừa tinh không quy tắc. Tô Thần đương nhiên biết Nhiên Đăng Phật Tổ ý tứ, chỉ là hắn chưa bao giờ thấy qua như thế vô sĩ người. Thật sâu nhìn một chút Nhiên Đăng Phật Tổ, Tô Thần vừa cười vừa nói, ở ngươi chưa bao giờ giết qua bất luận cái gì sinh linh, nhưng là ngươi Phật giới, lại là giết hại vô số sinh linh, ngươi 18 thần tăng, càng là hai tay nhuộm đỏ sinh linh máu tươi, oan hồn vô số, ngươi chỉ là để bọn hắn làm cho ngươi áo cưới mà thôi, Nhiên Đăng, lớn nhất dối trá người chính là ngươi. Muốn giết ta đến thành toàn ngươi, hy vọng ngươi có thực lực này, hôm nay ta lần này tìm ngươi, chính là muốn thay tinh không vũ trụ trừ rơi ngươi cái tai họa này. Tô thí chủ có chút nói khoác mà không biết ngượng, Bần tăng rất muốn nhìn một chút, Tô thí chủ có năng lực gì trấn áp Bần tăng. Tô Thần trước mặt thôn phệ xuất hiện tuyết cầu, thôn phệ khôi lỗ dung hợp tuyết cầu, có thể biến ảo thành tuyết cầu nguyên bản bộ dáng, cùng Trầm Thiên Kiêu dung hợp thôn phệ khôi lỗ, cũng có thể biến ảo Trầm Thiên Kiêu bộ dáng là một cái đạo lý. Đem tuyết cầu ôm vào trong ngực, Tô Thần vuốt ve tuyết cầu lông xù lông tóc, vừa cười vừa nói, ở Nhiên Đăng, ngươi cần phải cảm thấy may mắn, ngươi là người thứ nhất chết tại vũ trụ cái rắm hoàng phía dưới. Tô Thần đương nhiên biết, liền xem như tuyết cầu cùng thôn phệ khôi lỗ dung hợp, đồng thời dung hợp thôn phệ kiếm, muốn chém giết đỉnh phong tinh không sáu cảnh, cũng là rất không có khả năng sự tình. Hắn lần này đến đây, chính là muốn cố ý buồn nôn vị này dối trá Phật Đà. Nhiên Đăng, hiện tại bắt đầu. Vừa dứt lời, Tô Thần trong ngực tuyết cầu liền đã bắt đầu phốc phốc lên, từng luồng hoàng vụ ẩn chứa thôn phệ kiếm khí lao nhanh mà ra, trong chốc lát, đầy trời hoàng vụ hình thành tuyệt đối cái rắm bao bọc. Lại tới. Nhiên Đăng Phật Tổ đã từng gặp qua cái này cái rắm lợi hại. Mặc dù không có bất kỳ lực sát thương nào, bất quá kỳ thực xấu vô cùng, thậm chí có thể nhiễu loạn tâm thần, để bọn hắn cảm thấy buồn nôn không thôi. Không dám có chút chủ quan, trong miệng niệm tụng kinh văn, từng luồng Phật tức không ngừng mà tuôn ra, tại thân thể bốn phía hình thành to lớn Phật tức lồng khí. Dưới chân bắt đầu ngưng tụ Phật liên, từng cái Phật liên không ngừng mà điệp ra. Ông! Phật tức phun trào, sau lưng càng là ngưng tụ ra một tôn vạn trượng hư huyễn Phật ảnh. Loại kia đáng sợ Phật lực ùn ùn kéo đến bao phủ mà ra. Dưới tình huống bình thường, lấy Nhiên Đăng Phật Tổ tu vi, suy cho cùng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Dây càng không cảnh thực lực, đủ để ngăn chặn ở bất kỳ lực lượng nào xâm lấn, nhìn chung toàn bộ tinh không vũ trụ, trừ tinh không đại đạo bên ngoài, suy cho cùng càng không cảnh cường giả, chính là tinh không võ đạo đỉnh phong tồn tại. Đáng tiếc là tuyết cầu chính là đến từ ngàn vạn vũ trụ yêu thú, được vinh dự vũ trụ cái rắm hoàng, loại này đáng sợ cái rắm, thậm chí có thể không nhìn Phật tức lồng khí, trong nháy mắt xuyên thấu Phật tức lồng khí. Muốn là đổi lại trước kia, cổ này cái rắm chỉ có thể để võ giả cảm thấy buồn nôn, thậm chí là mê loạn tâm thần. Chỉ là hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Từ khi tuyết cầu dung hợp thôn phệ kiếm về sau, thôn phệ kiếm cùng thôn phệ khôi lỗ đã triệt để dung hợp, loại tình huống này, hoàng vụ bên trong thì là ẩn chứa thôn phệ kiếm khí. Đầy trời kiếm khí tại hoàng vụ bên trong tùy ý bạo ngược lấy, để Nhiên Đăng Phật Tổ tức giận không thôi, hắn đã cảm ứng được, cái này cái rắm bên trong kiếm khí căn bản là không có cách thương tổn hắn, nhưng là đối với hắn mà nói, thật sự là buồn nôn không thôi. Ngay lúc này, Tô Thần trong tay xuất hiện thập tuyệt đỉnh đỉnh tâm, đồng thời 10 cái thập tuyệt đỉnh nhanh chóng trôi nổi mà ra, quỳ theo 10 vị thập tuyệt tướng cũng theo toàn bộ tuôn ra. Hiên Viên Lân, Diệp Sinh Tử, Phương Tuyệt, Tô Dương, Hoàng Kỳ, Lê Bại Thiên, Phong Minh, Hầu Nhật Thiên, Nhiệt Băng, Nhiệt Tuyết thập tuyệt tướng toàn bộ xuất hiện. Bây giờ thập tuyệt tướng đã toàn bộ giác tỉnh thập tuyệt bất diệt thể, đồng thời còn được đến thập tuyệt thi hoàng lực lượng truyền thừa, chỉ là trong thời gian ngắn, khẳng định không cách nào toàn bộ tiêu hóa. Tô Thần đồng dạng biết, liền xem như chính mình mượn nhờ thập tuyệt tướng, muốn thuận lợi đánh giết suy cho cùng càng khôn cảnh, cũng là rất không có khả năng sự tình. Nhưng là lần này, hắn nhất định muốn làm đến, đến uy hiếp ở tất cả mọi người. Trừ cái đó ra, hắn thật rất là chán ghét vị này cái gọi là Nhiên Đăng Phật Tổ, thật giống như thuốc cao da chó một dạng, một mực tại dây dưa chính mình. Muốn thuận lợi đánh giết Nhiên Đăng Phật Tổ biện pháp duy nhất, cũng là mượn nhờ quá khứ thân cho mình tinh huyết. Trong tay xuất hiện 10 giọt tinh huyết, đây cũng là Tô Thần vừa mới nghĩ đến sự tình, đã bản mệnh tinh huyết có thể triệu hoán hắc ám kỷ nguyên cường giả buông xuống, như vậy phải chăng có thể mượn nhờ 10 giọt tinh huyết, lấy triệu hoán huyết luân, đến triệu hoán lực lượng trực tiếp rót vào đến thập tuyệt tướng thể nội. Cho dù là ngắn ngủi địa nắm giữ lực lượng cường đại, đối với thập tuyệt tướng tới nói, cũng là dư xài sự tình. Mặc kệ tin hay không, cũng nên thử một lần. Không thử làm sao biết không được. Nghĩ tới đây Tô Thần, cũng không có không nở tinh huyết. Mặc dù đi qua thân thể lưu cho mình bản mệnh tinh huyết có hạn, bất quá cũng coi là không ít. Trên đỉnh đầu trong nháy mắt ngưng tụ ra triệu hoán huyết luân, muốn là tình huống bình thường, chính mình mượn nhờ 10 giọt tinh huyết triệu hoán, khẳng định là triệu hoán sinh linh buông xuống, không cách nào trực tiếp chém giết Nhiên Đăng Phật Tổ. Biện pháp duy nhất, cũng là Tô Thần mượn nhờ thập tuyệt đỉnh đỉnh tâm đến triệu hoán, dưới tình huống như vậy, tin tưởng lực lượng mới có thể trực tiếp rót vào đến thập tuyệt tướng thể nội. Ông ông! Nương theo lấy triệu hoán huyết luân phun trào, toàn bộ thiên địa bắt đầu phát ra cuồng bạo khí lưu, làm đến không gian lớn rung động lên, một đạo to lớn vết nứt xuất hiện, từng luồng lực lượng thuận thế theo vết nứt không gian tuôn ra. Đến mức đây là tới từ nơi đâu lực lượng, không được biết, Tô Thần chỉ biết là, những thứ này cái gọi là lực lượng cường đại, toàn bộ đều là đến từ hắc ám kỷ nguyên. Từng luồng lực lượng không ngừng mà tràn vào đến thập tuyệt tướng thể nội. Thập tuyệt không diệt trận. 10 vị thập tuyệt tướng thể nội ẩn chứa thập tuyệt bất diệt thể, bắt đầu từng cái hiển hiện mà ra, bọn họ đều rất rõ ràng lão đại ý tứ, bất kể nói thế nào, lần này đều muốn thuận lợi đánh giết Nhiên Đăng Phật Tổ. Một vị điệp gia một vị, 10 người lực lượng bắt đầu hình thành cường đại trận pháp, chính là thập tuyệt thi hoàng bản mệnh trận pháp, thập tuyệt không diệt trận, loại kia khủng bố đáng sợ khí tức đã bao trùm toàn bộ thiên địa. Ầm ầm. Đinh tai nhức óc thanh âm, vang vọng 10.000 dặm thương khung. Bị thối đến liên tục buồn nôn Nhiên Đăng Phật Tổ, đột nhiên cảm nhận được một cổ lực lượng đáng sợ buông xuống, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hắn có thể cảm nhận được một cổ nguy cơ sinh tử ngay tại buông xuống. Không dám tiếp tục lưu lại, theo Nhiên Đăng Phật Tổ, mặc kệ việc này là Tô Thần như thế nào làm đến, hắn đều nhất định phải nhanh rời đi, bằng không lời nói, bất luận cái gì ngoài ý muốn cũng có thể phát sinh, đây là hắn không thể thừa nhận hậu quả. Chưa bao giờ thấy qua dạng này người, một cái nho nhỏ tinh không chi chủ, không chỉ có thể để tinh không đại đạo không tiếc diễn hóa đại đạo cung, trở thành đại đạo chiến trường, càng là có thể để hắn cảm nhận được nguy cơ sinh tử, bất kể có hay không nguyện ý tin tưởng, hắn cũng không muốn để cho mình rơi vào trong nguy hiểm, nghĩ tới đây Nhiên Đăng Phật Tổ, trực tiếp mượn nhờ Phật tức mở ra đường, chuẩn bị rời khỏi nơi này trước lại nói, đến mức Tô Thần, sau đó lại tới đối phó không muộn. Chỉ là, loại tình huống này, Nhiên Đăng Phật Tổ muốn rời khỏi, Tô Thần làm sao có thể sẽ đáp ứng. Thập tuyệt tướng đã ngưng tụ ra thập tuyệt không diệt trận, cuồng bạo bá đạo lực lượng bao trùm bốn phía, Phật tức phun trào cũng không có chút nào ba động, để Nhiên Đăng Phật Tổ sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hiện tại Nhiên Đăng Phật Tổ rốt cục cảm thấy sợ lên, bởi vì Tô Thần đột nhiên triệu hồi ra 10 người, có thể trong nháy mắt bố trí trận pháp, đồng thời có thể ngăn chặn hắn Phật tức, đây là hắn không nghĩ tới sự tình. Không dám tiếp tục lưu lại, cũng không dám tiếp tục cứng đối cứng. Giết. Theo Tô Thần thoại âm rơi xuống, thập tuyệt tướng trên đỉnh đầu, mỗi người trôi nổi ra một cái thập tuyệt đỉnh, từng luồng bá đạo lực lượng ùn ùn kéo đến bao phủ mà ra, hình thành thập tuyệt không diệt trận lực lượng, áp chế gắt gao lấy Nhiên Đăng Phật Tổ. Thập tuyệt loạn, nghịch thương khung. 10 người ngửa mặt lên trời mỗi người phát ra gào thét, 10 cổ lực lượng tại chính vị trí trung tâm hình thành một đạo vạn trượng kiếm khí, Tô Thần cũng không có nhàn rỗi, lần này nhất định muốn chém giết Nhiên Đăng Phật Tổ, bằng không lời nói, chính mình chẳng phải là uổng phí hết 10 giọt tinh huyết, rốt cuộc quá khứ thân lưu cho mình bản mệnh tinh huyết, dùng một giọt thiếu một giọt. Trong tay xuất hiện thí thần tuyệt cốt cung cùng thí thần tuyệt cốt tiễn, mở cung kéo mũi tên, Tô Thần không có chút nào dày vò khốn khổ, hư một tiếng, bá đạo không gì sánh được thí thần tuyệt cốt tiễn phá không mà ra, mang theo hủy thiên diệt địa khủng bố uy thế, khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Liền xem như đánh chết Nhiên Đăng Phật Tổ đều sẽ không nghĩ tới, hắn hội lung lạc tới loại này cấp độ. Vậy mà sẽ bị một cái nho nhỏ tinh không chi chủ áp chế đến loại này cấp độ, mặc kệ là tu vi gì, một khi cảm thấy sợ hãi tình huống dưới, như vậy chiến đấu lực khẳng định sẽ thẳng tắp hạ xuống, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Tô thí chủ, bần tăng nguyện ý cùng ngươi hóa thù thành bạn. Càng đánh càng là kinh hãi. Nhiên Đăng Phật Tổ đương nhiên không nguyện ý tiếp nhận dạng này sự thật. Ai có thể nghĩ tới? Hắn căn bản không có để vào mắt Tô Thần, vậy mà như thế cường đại, thậm chí có thể triệu hoán ra 10 người, tổ kiến thành trận pháp ngăn chặn hắn. Đổi lại hắn thời điểm, khẳng định là không thể nào sự tình, rốt cuộc giữa bọn hắn chênh lệch quá lớn, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc tồn tại. Sự thật bày ở trước mặt, hắn không thể không tin. Tại thập tuyệt tướng liên thủ trấn áp xuống, bá đạo thí thần tuyệt cốt tiễn trực tiếp một cách vô tư bắn tại Nhiên Đăng Phật Tổ trên lồng ngực, không thể không thừa nhận, thân là suy cho cùng càng không cảnh phòng ngự, xác thực rất là bá đạo cường đại, vậy mà có thể ngạnh kháng thí thần tuyệt cốt tiễn. Sắc mặt đột biến, Tô Thần đương nhiên sẽ không dừng tay như vậy. Như là đã làm đến tính tuyệt đối áp chế, như vậy vô luận như thế nào đều muốn thuận lợi trấn sát Nhiên Đăng Phật Tổ. A, à, thúi chết bần tăng. Tuyết cầu căn bản không quen lấy, từng cái mùi thối ngút trời cái rắm, giống như súng máy đồng dạng, thình thịch địa hướng ra xả ra, loại mùi kia quả thực muốn mạng người. Được vinh dự vũ trụ cái rắm hoàng, tuyết cầu phóng xuất ra cái rắm, uy lực có thể nghĩ. Cho dù là Nhiên Đăng Phật Tổ tận khả năng địa ngừng thở, thậm chí mượn nhờ Phật tức lồng khí, nếm thử đem cái rắm vị gạt ra, lại vẫn là không cách nào làm đến. Tuyết cầu cái rắm, bất kỳ lực lượng nào căn bản đều không phòng được, có thụ dày vò Nhiên Đăng Phật Tổ, quả thực bị hung có loại muốn tự sát cảm giác. Trong tay xuất hiện vạn kiếp thùy điếu can, không có chút nào dày vò khốn khổ, hướng thẳng đến trước mặt Nhiên Đăng Phật Tổ hung hăng vãi ra. Lưỡi câu trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, dựa theo Tô Thần ý tứ, chính là muốn mượn nhờ vạn kiếp thùy điếu can, thả câu ở Nhiên Đăng Phật Tổ, sau đó tương trợ thập tuyệt tướng trấn sát Nhiên Đăng Phật Tổ. Chỉ là tình huống không phải Tô Thần tưởng tượng như thế. Lưỡi câu biến mất lại không xuất hiện, đồng thời không câu ở Nhiên Đăng Phật Tổ, đây là đến cùng đi nơi nào? Mi đầu chăm chú nhíu lại, Tô Thần căn bản không biết đến cùng chuyện gì phát sinh, có điều hắn đã không để ý tới nhiều như vậy. Nhiên Đăng Phật Tổ từ từ ngăn cản không nổi, lại không cách nào giết ra ngoài, hắn tâm lý vô cùng rõ ràng, tiếp tục như vậy đi xuống, hắn chắc chắn thất bại, thua hết không chỉ là mặt mũi, càng sẽ bị thua tính mạng mình. Phật Diệt Ấn. Thi triển mạnh nhất Phật môn võ học, trong chốc lát, đầy trời Phật Ấn bao phủ mà ra, giống như châu chấu bao trùm, bắt đầu hướng về thập tuyệt tướng hung hăng oanh kích mà đi. 10 tòa thập tuyệt đỉnh bắt đầu tăng vọt, hình thành từng cái to lớn thập tuyệt đỉnh, đem 10 người toàn bộ bao phủ ở bên trong. Rầm rầm rầm. Bá đạo Phật Ấn hung hăng đánh vào thập tuyệt đỉnh phía trên, không như trong tưởng tượng vỡ vụn, thập tuyệt đỉnh hoàn hảo không chút tổn hại, lại làm cho Nhiên Đăng Phật Tổ sắc mặt lần nữa đại biến. Phòng ngự thật đáng sợ thập tuyệt đỉnh, Nhiên Đăng Phật Tổ hung hăng chửi một câu, không dám chậm trễ chút nào cùng thư giãn, một mực tại liên tục không ngừng xuất thủ. Xoẹt xẹt. Một đạo thanh âm chói tai theo hư không truyền đến. Tô Thần nhìn lấy lưỡi câu, vậy mà câu được một cổ quan tài, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Tinh không đại đạo. Đây là đại đạo quan tài. Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, lần này vạn kiếp thùy điếu can, thuận lợi câu được đại đạo quan tài, chính mình tuy nhiên trấn áp tinh không đại đạo, bất quá lại không có làm đến chánh thức trấn sát. Đồng thời tinh không đại đạo chân thân ở nơi nào, hắn đến bây giờ còn không rõ lắm, như là đã tìm tới tinh không đại đạo, như vậy là lựa chọn tốt nhất. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị xuất thủ thời điểm, vừa mới được thuận lợi câu được đại đạo quan tài, trong nháy mắt lần nữa biến mất không thấy. Hung hăng chửi một câu, vạn kiếp thùy điếu can biến mất trong tay, Tô Thần rất là bất đắc dĩ, nhìn đến liền xem như tinh không đại đạo bị trấn áp, đại đạo quan tài y nguyên có tự mình thủ hộ chủ nhân năng lực, bằng không lời nói, lần này tuyệt đối có thể ngăn chặn đại đạo quan tài. Không có đi xoắn xuýt đại đạo quan tài sự tình. Tô Thần có 10 phần lòng tin. Theo lần này mình trấn áp tinh không đại đạo, tin tưởng trong thời gian ngắn, tinh không đại đạo chắc chắn sẽ không thức tỉnh. Đồng thời căn cứ Tô Thần suy đoán, tinh không đại đạo đem đại đạo cung diễn hóa thành đại đạo chiến trường, khẳng định không phải một chuyện dễ dàng. Việc cấp bách cũng là phải nghĩ biện pháp trấn áp lại Nhiên Đăng, để chạy, tuyệt đối là hậu hoạn vô cùng sự tình. Tại thập tuyệt tướng điên cuồng trấn áp xuống, Nhiên Đăng Phật Tổ càng ngày càng ngăn cản không nổi. Tô Thần, bần tăng muốn là lựa chọn tự bạo. Ngươi cũng sống không nổi, bần tăng có thể hứa hẹn, sự tình lần này dừng ở đây, từ nay về sau, ta Phật tộc cùng ngươi Tô Thần tuyệt đối là bằng hữu, cùng ngươi sinh tử cùng chung hoạn nạn. Bị buộc bất đắc dĩ, bởi vì tại sinh tử trước mặt, cái gọi là tinh không quy tắc kế thừa đều là vô dụng, muốn là vẫn lạc tình huống dưới, coi như có thể kế thừa tinh không quy tắc thì có ích lợi gì. Não tử có vấn đề. Tô Thần cảm thấy thực sự buồn cười không thôi, bởi vì hắn thấy, sự tình đã phát triển đến hiện tại cái này cấp độ, hắn tuyệt đối có thể trấn áp Nhiên Đăng Phật Tổ, vì sao muốn lựa chọn thỏa hiệp. Hắn không biết đem vận mệnh giao cho bất luận cái gì nhân thủ bên trong, vững vàng giữ tại trong lòng bàn tay mình, chính là bởi vì như thế, hắn không có khả năng buông tha Nhiên Đăng Phật Tổ. Không hổ là suy cho cùng càng không cảnh, cho dù là bị thập tuyệt tướng như thế áp chế, cũng không có triệt để trấn áp, dựa theo loại tình huống này, đến thời điểm phải chăng có thể trấn áp Nhiên Đăng Phật Tổ, thật đúng là ẩn số. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, tuyệt đối không thể tiếp tục trì hoãn đi xuống. Hôm nay vô luận như thế nào, đều muốn cho ta trấn áp Nhiên Đăng Phật Tổ. Đúng. Hiên Viên Lân, Diệp Sinh Tử, Phương Tuyệt, Tô Dương, Hoàng Kỳ, Lê Bại Thiên, Phong Minh, Hầu Nhật Thiên, Nhiệt Băng, Nhiệt Tuyết dung hợp Tô Thần triệu hoán hắc ám kỷ nguyên lực lượng, liên thủ bố trí ra thập tuyệt không diệt trận, lại như cũ không cách nào trấn áp Nhiên Đăng Phật Tổ, đối với bọn hắn tới nói, quả thực cũng là sỉ nhục, cũng vô pháp hướng lão đại bàn giao. Mỗi người điên cuồng địa thôi động thập tuyệt đỉnh, giờ khắc này 10 người, bắt đầu cưỡng ép thôi động mỗi người thập tuyệt đỉnh, bất quá một giây sau, từng vị võ giả điên cuồng địa chạy đến. Sâu. Đi. Tô Thần sắc mặt rất là âm trầm, đây chính là trì hoãn thời gian mang đến phiền phức, nếu là có thể tốc chiến tốc thắng, hiện tại hắn đã mang theo Nhiên Đăng Phật Tổ rời đi. Hắn khẳng định không nguyện ý lựa chọn từ bỏ, bất quá theo càng ngày càng nhiều võ giả chạy đến, tin tưởng liền xem như ỷ vào trong ngực Tuyết Cầu, y nguyên sẽ rất mạo hiểm, trước đó Tuyết Cầu đánh rắm, quả thực cho những cái kia càng không cảnh thối quá sức, bây giờ có lòng đề phòng mọi người, khó đảm bảo không có kế sách ứng đối. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần không nguyện ý mạo hiểm, cho nên tránh được nên tránh. Thập tuyệt tướng rất là phiền muộn, bọn họ đã đến thời khắc mấu chốt, muốn là cái này thời điểm lựa chọn từ bỏ, thực sự có lỗi với lão đại. Đi, lão đại tánh mạng quan trọng. Không cam tâm về không cam tâm, thập tuyệt tướng vô cùng rõ ràng, lão đại tình huống có nhiều phiền phức, một khi bị vây khốn lời nói, đến thời điểm thậm chí sẽ xuất hiện vẫn lạc. Một cái Nhiên Đăng Phật Tổ mà thôi, khẳng định không thể cùng lão đại tánh mạng đánh đồng. Đó là Tô Thần. Tô Thần là ta, ai dám giành với ta, lão tử đòi mạng hắn. Khí tức cuồng bạo cuồn cuộn mà đến. Rất là không cam tâm, lại không có biện pháp nào. Bởi vì thập tuyệt tướng đều rất rõ ràng, bọn họ đều nhất định muốn lấy lão đại an toàn làm chủ, đến mức Nhiên Đăng Phật Tổ sống hay chết, căn bản không thể đánh đồng. Chỉ cần lại cho bọn hắn một chút thời gian, tin tưởng tuyệt đối có thể trấn áp Nhiên Đăng Phật Tổ. Tiếp tục trấn áp. A. À, đã chuẩn bị lựa chọn từ bỏ 10 người, đột nhiên nghe đến lão đại mệnh lệnh, cả đám đều không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Loại tình huống này đối với lão đại khẳng định bất lợi, muốn tiếp tục trấn áp lời nói, liền sẽ mất đi bỏ chạy cơ hội, đối mặt nhiều như vậy võ giả, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Không qua. Bọn họ sẽ không hỏi nhiều, đã lão đại để bọn hắn tiếp tục trấn áp, khẳng định như vậy không biết giày vò khốn khổ cùng nói nhảm, tiếp tục điều động thập tuyệt đỉnh bên trong lực lượng, điên cuồng địa trấn áp Nhiên Đăng Phật Tổ. Lão đại triệu hoán lực lượng rót vào trong cơ thể của bọn họ, có thời gian hạn chế, không có khả năng không hạn chế duy trì, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, đến trấn áp lại Nhiên Đăng Phật Tổ. Vốn là dự định bỏ chạy Tô Thần, đã nhìn lấy bốn phía vọt tới lít nha lít nhít võ giả, ngược lại cũng muốn chính diện chống lại, hắn cũng không cần thiết tiếp tục, còn không bằng trực tiếp trấn áp. Không có người xuất thủ. Bọn họ đều đang nhìn một màn trước mắt. Hắn là Phật tộc Nhiên Đăng. Không sai. Hắn khi nào đột phá đến suy cho cùng càng khôn cảnh. Nhiên Đăng ẩn tàng đủ sâu, tất cả mọi người bị hắn lừa gạt. 10 người liên thủ trấn áp Nhiên Đăng, xem ra là mượn nhờ ngoại lực. Đã có người nhìn ra, thập tuyệt tướng khẳng định là mượn nhờ ngoại lực, mới có thể làm đến trấn áp một vị suy cho cùng càng khôn cảnh. Liền xem như thế, bản thân cũng đã nói rõ 10 người cường đại, đồng dạng võ giả liền xem như mượn nhờ ngoại lực, chỉ sợ cũng khẳng định là làm không được. Ngươi chính là Tô Thần. Có người nhận biết, có người không biết. Trước đó vây giết Tô Thần hơn 10.000 vị càng khôn cảnh võ giả, 1 triệu suy cho cùng càng khôn cảnh võ giả, thì là nhận biết, về phần người khác thì là không biết. Càng ngày càng nhiều võ giả chạy đến, bất quá lại không có người nào xuất thủ. Vẫn là câu nói kia. Tô Thần chỉ có một người, bọn họ đến cùng người nào đến chém giết Tô Thần? Người nào đến kế thừa tinh không quy tắc? Từng cái trong ánh mắt tràn ngập tham lam, hận không thể lập tức xuất thủ chém giết Tô Thần. Chỉ là không dám tùy ý xuất thủ. Bởi vì mỗi người đều rất rõ ràng, Một khi có người xuất thủ tình huống dưới, người khác cùng nhau tiến lên, đến thời điểm không chỉ có không cách nào kế thừa tinh không quy tắc, thậm chí hội mất đi tính mạng. Các vị mau mau mau cứu Bần Tăng nhất định vô cùng cảm kích. Bị áp chế gắt gao ở Nhiên Đăng Phật Tổ, tâm lý mắng to không thôi. Những thứ này người cũng chỉ là nhìn lấy, phàm là có xuất thủ người, hắn cũng không đến mức luân lạc tới tình trạng như thế. Đơn giản là muốn nhìn trò vui, ngược lại việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Chính mình sinh cùng tử, cùng bất luận kẻ nào đều không có quan hệ. Hiện tại Nhiên Đăng Phật Tổ quả thực hối hận tới cực điểm, ai có thể nghĩ tới, Tô Thần thế mà mượn nhờ 10 người lực lượng, có thể ngăn chặn hắn, liền xem như tự mình kinh lịch đều không thể tin tưởng đây là sự thật. Nhiên Đăng, chúng ta mục tiêu là Tô Thần, đối với ngươi sinh tử, chúng ta không có bất kỳ cái gì hứng thú. Tô Thần, chúng ta không biết nhúng tay, đợi đến ngươi giải quyết Nhiên Đăng về sau, chúng ta lại đến nói chuyện. Không có người hội ở thời điểm này xuất thủ. Nguyên nhân lớn nhất, hay là bởi vì Nhiên Đăng cùng bọn hắn không có quan hệ, bọn họ căn bản sẽ không đi quản Nhiên Đăng sinh cùng tử, chết càng tốt hơn, tối thiểu nhất tinh không vũ trụ có thể thiếu một vị suy cho cùng càng không cảnh võ giả. Nguyên nhân trọng yếu nhất hay là bởi vì muốn tiêu hao 10 người ngoại lực, bởi vì bọn hắn lần này mục tiêu là Tô Thần, đã 10 người có thể trấn áp Nhiên Đăng Phật tộc, tin tưởng cũng có thể trấn áp người khác. Nói cho cùng vẫn là sợ hãi 10 người. Thì dạng này, tất cả mọi người trơ mắt nhìn Nhiên Đăng Phật Tổ bị 10 người liên tục địa áp chế. Hết sức kiên trì Nhiên Đăng Phật tộc, không có tiếp tục cầu, cũng không có chửi ầm lên, bởi vì hắn biết rõ đây cũng là tàn khốc hiện thực. Không có lần này áp chế, vô luận hắn đi tới chỗ nào, đều lại nhận tôn trọng, bất kỳ người nào cũng không dám trêu chọc, thậm chí hội có rất nhiều người sùng bái. Hiện tại đâu? Thật đúng là hổ súng đồng bằng bị chó khinh, không có người xuất thủ tương trợ hắn, thì là nghĩ muốn nhờ hắn bị áp chế đến tiêu hao 10 người ngoại lực, đến thời điểm từ đó ngồi thu ngư ông chi lợi. Cuối cùng Nhiên Đăng Phật Tổ bị cưỡng ép trấn áp, bất quá ngay tại thập tuyệt tướng chuẩn bị trấn sát Nhiên Đăng Phật Tổ thời điểm. Tô Thần đột nhiên mở miệng ngăn cản, vừa sải bước ra, đi tới đã hấp hối Nhiên Đăng Phật Tổ trước mặt, trong tay xuất hiện thôn phệ khôi lỗ, không chần chờ chút nào, lập tức đem Nhiên Đăng Phật tộc bản thể cùng nguyên thần, toàn bộ đánh vào đến thôn phệ khôi lỗ bên trong. Cùng sở hữu 8 vị thôn phệ khôi lỗ, bên trong 3 bộ thôn phệ khôi lỗ đã dung hợp Trầm Thiên Kiêu, Tuyết Cầu cùng Phù Y. Vốn là nghĩ đến thu lấy Nhiên Đăng Phật Tổ nguyên thần, Tô Thần lâm thời thay đổi chủ ý, cùng chém giết không bằng luyện chế thành thôn phệ khôi lỗ, tuyệt đối là lựa chọn tốt. Cần phải biết rằng, Nhiên Đăng Phật Tổ tình huống cùng Trầm Thiên Kiêu hoàn toàn không giống. Trầm Thiên Kiêu thân thể đã bị triệt để hủy diệt, nguyên thần cũng chỉ là lưu lại tàn hồn mà thôi, liền xem như dung nhập vào thôn phệ khôi lỗ bên trong, nhất thời nửa khắc mơ tưởng khôi phục đỉnh phong thời kỳ thực lực. Nhiên Đăng Phật Tổ thì không giống nhau. Bản thân Nhiên Đăng Phật Tổ không có vẫn lạc, bản thể chỉ là thụ trọng thương, đến thời điểm chỉ cần sửa chữa phục hồi tới là được, một khi dung nhập vào thôn phệ khôi lỗ bên trong, tin tưởng Nhiên Đăng Phật Tổ liền có thể giữ lại tự thân thực lực. Bên cạnh hắn không có bất kỳ cái gì càng khôn cảnh, gặp phải cường giả xâm nhập thực sự quá bị động, riêng là tại Đại Đạo Cung bên trong, mỗi lần vận dụng thập tuyệt tướng, nhất định muốn lãng phí 10 giọt quá khứ thân tinh huyết. Bản mệnh tinh huyết có hạn, không có khả năng không hạn chế địa lãng phí, cho nên nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn quyết định thừa dịp trấn áp Nhiên Đăng Phật tộc khe hở, cưỡng ép đem Nhiên Đăng Phật Tổ đánh vào đến thôn phệ khôi lỗ thể nội, sau đó đem luyện hóa. Tô Thần, ngươi dám? Nhiên Đăng, đây là ngươi tự tìm, không oán ta được. Thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng luồng thôn phệ lực lượng điên cuồng mà tràn vào đến thôn phệ khôi lỗ bên trong, bắt đầu luyện hóa Nhiên Đăng Phật Tổ, dung hợp thôn phệ khôi lỗ. Thập tuyệt tướng thể nội lực lượng đã bắt đầu từ từ trôi qua. Tô Thần sắc mặt rất là âm trầm, liền xem như có thể trong nháy mắt dung hợp thôn phệ khôi lỗ cùng Nhiên Đăng Phật Tổ, bởi vì Nhiên Đăng thụ trọng thương duyên cớ, muốn ngăn cản được nhiều như vậy cường giả, khẳng định là không quá hiện thực sự tình. Mặc dù không có trước đó khoa trương như vậy, bất quá vẫn là có hơn 10 vị suy cho cùng càng khôn cảnh, muốn không phải kiên kỵ thập tuyệt tướng, tin tưởng những thứ này người đã sớm xuất thủ, căn bản sẽ không chờ tới bây giờ, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Băng lạnh ánh mắt nhìn lấy bốn phía tất cả võ giả, ngay tại thập tuyệt tướng lực lượng toàn bộ trôi qua trong nháy mắt. Từng cái võ giả đã chờ đợi không kịp, rốt cuộc bọn họ lần này đến đây mục tiêu, chính là muốn chém giết Tô Thần, từ đó kế thừa tinh không quy tắc. Mọi người ở đây chuẩn bị xuất thủ thời điểm. Ai dám đụng ta phụ thân, ta đòi mạng hắn. Ông! Khí tức cuồng bạo cuốn tới, bá đạo thanh âm tràn ngập vô tận phẫn nộ. cửu cửu quy nhất càn khôn cảnh. Tô Thần cũng là cảm thấy có chút kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, chính mình nhi tử Tô Tà lại đột nhiên đến đây. Rất là cuống cuồng, bởi vì hắn không nguyện ý liên lụy chính mình nhi tử, rốt cuộc chuyện bây giờ, đối với mình tới nói, tuyệt đối là nguy hiểm nhất địa phương. Tô Tà 11 người nhanh chóng mà đến, đảo mắt mà tới. Đi tới Tô Thần trước mặt, Tô Tà rất là vội vàng hỏi, Ê phụ thân, ngươi không sao chứ? Ta không sao, làm sao ngươi tới? Nhìn lấy Tô Tà sau lưng 10 vị võ giả, Tô Thần tâm lý hơi hồi hộp một chút, bởi vì hắn phát hiện mình nhi tử sau lưng 10 người, vậy mà toàn bộ đều là cửu cửu quy nhất càn khôn cảnh, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Tà từ nơi nào tìm đến 10 vị cửu cửu quy nhất càn khôn cảnh, rốt cuộc đối với tinh không vũ trụ tới nói, cửu cửu quy nhất càn khôn cảnh không phải trên sạp hàng rau cải trắng, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Huống chi lấy hắn tình huống bây giờ, tin tưởng bất luận cái gì cửu cửu quy nhất càn khôn cảnh, cũng không nguyện ý chuyến lần này hồng thủy, ai nguyện ý treo chọc tinh không đại đạo. Thập điện Diêm Vương. Diêm cấm khu khi nào mở ra? Các ngươi là như thế nào theo Diêm cấm khu chạy ra đến? Đã có người nhận ra 10 người thân phận, từng cái sắc mặt đều triệt để biến. Ha ha ha, các ngươi những thứ này cáp cáp, nhìn đến lão tử 10 người theo Diêm cấm khu đi ra, có phải hay không cảm thấy rất khó chịu? Khó chịu có thể xuất thủ, nhìn xem lão tử phải chăng có thể đem bọn ngươi đầu toàn bộ bẻ xuống. 10 người thái độ vô cùng bá đạo, căn bản không có đem bốn phía võ giả để vào mắt. Tô Tà lại là nói ra, Lê phụ thân, cái này 10 vị đến từ Diêm cấm khu thập điện Diêm Vương, đều là ta đại ca tốt, theo thứ tự là một điện Tần Nghiễm Vương, hai điện Sở Giang Vương, ba điện Tống Đế Vương, bốn điện Ngũ Quang Vương, năm điện Diêm La Vương, sáu điện Biện Thành Vương, bảy điện Thái Sơn Vương, tám điện Đô Thị Vương, cửu điện Bình Đẳng Vương, 10 điện Chuyển Luân Vương. Ta trong lúc vô tình phá vỡ Diêm cấm khu phong ấn, phóng thích Diêm cấm khu, nghe đến tin không đại đạo muốn đối phó ngươi, cho nên cùng 10 vị đại ca đến đây tương trợ phụ thân. Thì ra là thế. Tô Thần rất rõ ràng Diêm cấm khu thực lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, bởi vì thập điện Diêm Vương vậy mà toàn bộ đều là cửu cửu quy nhất càn khôn cảnh. Phụ thân, năm đó là tinh không đại đạo phong ấn Diêm cấm khu. Thập điện Diêm Vương đột nhiên buông xuống, xác thực làm cho tất cả mọi người trở tay không kịp. Từng cái sắc mặt rất là âm trầm, bởi vì bọn hắn đều không hề nghĩ tới, Diêm cấm khu lại đột nhiên phá vỡ phong ấn rời đi, đối với bọn hắn tới nói, tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Thập điện Diêm Vương, chúng ta cùng giữa các ngươi vô ân không oán, các ngươi hẳn phải biết, lần này tinh không đại đạo hứa hẹn tinh không quy tắc là khái niệm gì, chúng ta chỉ là muốn giết hắn, mời các ngươi không nên nhúng tay. Các ngươi có thể phá vỡ phong ấn, rời đi Diêm cấm khu, các ngươi cần phải thật tốt nắm chắc cơ hội, miễn cho đến thời điểm làm ra hối hận sự tình. Các ngươi đang uy hiếp chúng ta sao? Chuyển Luân Vương cười lạnh nhìn lấy bốn phía mọi người, không có sợ hãi chút nào, lạnh lùng nói, để chúng ta thì nhúng tay, các ngươi có thể làm sao chúng ta gì? Đừng nói nhảm, bị phong ấn một cái kỷ nguyên, đều nín chết ta, hôm nay chúng ta thì muốn đại khai sát giới, nhìn xem ai có thể ngăn cản được chúng ta 10 người liên thủ. Bá đạo thập điện Diêm Vương, từng cái trên thân tràn ngập vô tận sát khí, loại kia đáng sợ sát lục lĩnh vực điên cuồng bao phủ mà ra, bọn họ bị phong ấn một cái kỷ nguyên, sớm đã chờ đợi không kịp. Rất nhiều người đều là kiên dè không thôi, cho dù là cửu cửu quy nhất càng khôn cảnh cũng giống như thế, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng thập điện Diêm Vương thực lực đến cùng có nhiều bá đạo. Lúc trước tinh không đại đạo trấn áp Diêm cấm khu, cũng là phí rất lớn khí lực mới làm đến. Lần này vô duyên vô cớ, Diêm cấm khu phong ấn phá vỡ, thập điện Diêm Vương vậy mà phá ấn mà ra. Diêm Hoàng đâu? Chẳng lẽ các ngươi Diêm cấm khu Diêm Hoàng chưa hề đi ra? Ha ha ha, đối phó các ngươi mấy cái binh tôn tướng cua, còn không cần chúng ta lão đại xuất thủ, muốn là các ngươi có thể giết ta nhóm, như vậy đến thời điểm đại ca tự nhiên sẽ đi ra, hy vọng các ngươi có thể làm đến, không để cho chúng ta cảm thấy thất vọng. Điên cuồng cười ha hả, trong tiếng cười tràn ngập vô tận trào phúng. Tại Diêm cấm khu bên trong, lớn nhất cường đại võ giả cũng không phải là thập điện Diêm Vương, mà chính là được vinh dự Diêm cấm khu chi chủ Diêm Hoàng, năm đó chính là Diêm Hoàng mang theo thập điện Diêm Vương chống lại tinh không đại đạo. Cho dù là tinh không đại đạo, đều không thể trấn sát Diêm Hoàng cùng thập điện Diêm Vương, cuối cùng chỉ có thể mượn nhờ tinh không quy tắc phong ấn Diêm cấm khu. Mọi người sắc mặt rất là âm trầm, có chút võ giả cũng không biết thập điện Diêm Vương lợi hại. Bất quá có thể bị cửu cửu quy nhất càn khôn cảnh võ giả kiên kỵ như vậy, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Những cái kia không địch lại võ giả ào ào lui lại, đã cho thấy thái độ, không nguyện ý trêu chọc thập điện Diêm Vương. Duy chỉ có còn lại cửu cửu quy nhất càng không cảnh võ giả, lại là một bước cũng không nhường. Nguyên nhân rất đơn giản. Muốn là đổi lại hắn sự tình, bọn họ khẳng định sẽ cho Diêm Cấm Khu mặt mũi, không nguyện ý trêu chọc thập điện Diêm Vương, huống chi thập điện Diêm Vương sau lưng còn có một vị Diêm Hoàng. Duy chỉ có hiện tại, bọn họ thực sự không cách nào từ bỏ kế thừa tinh không quy tắc. Tinh không đại đạo đem đại đạo cung diễn hóa thành đại đạo chiến trường, đã truyền khắp toàn bộ tinh không vũ trụ, vô luận là ai, có thể chém giết tô thần người, đều có thể thuận lợi kế thừa tinh không quy tắc. Tinh không quy tắc, tinh không vũ trụ lớn nhất đỉnh phong lực lượng, một khi nắm giữ tình huống dưới, liền có thể trở thành tinh không vũ trụ chủ nhân. Cửu cửu quy nhất càng không cảnh võ giả, tuy nhiên cũng là nắm giữ tinh không quy tắc, bất quá cùng tinh không đại đạo nắm giữ tinh không quy tắc hoàn toàn là hai khái niệm. Đây cũng là vì cái gì, sự tình lần này, thậm chí ngay cả cửu cửu quy nhất càng không cảnh đều sẽ xuất động nguyên nhân thực sự. Từng cái sắc mặt rất là ngưng trọng nhìn lên trước mặt thập điện Diêm Vương, bọn họ đều rất rõ ràng thập điện Diêm Vương cường đại, muốn là chân chính xuất thủ, thậm chí là sinh tử chém giết lời nói, đến thời điểm liền xem như có thể trấn áp thập điện Diêm Vương, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ vẫn lạc hầu như không còn. Lựa chọn từ bỏ lại là không nguyện ý sự tình, thật vất vả khóa chặt tô thần, một khi tô thần rời đi, như vậy chẳng phải là uổng phí hết cơ hội. Trọng yếu nhất là, bởi vì kế thừa tinh không quy tắc nguyên nhân, làm đến toàn bộ tinh không vũ trụ đều triệt để sôi trào lên, người không giết, có người giết, ngược lại cơ hội chỉ có một lần. Chính là bởi vì như thế, vẫn không có người nào lựa chọn từ bỏ, dù là trước mặt là thập điện Diêm Vương, từng cái ánh mắt âm trầm nhìn lên trước mặt thập điện Diêm Vương. Các ngươi còn thật đều là kém cỏi, chúng ta thì đứng ở chỗ này, các ngươi muốn giết hắn lời nói, lập tức xuất thủ là được, cần gì lầm bà lầm bầm, ta hắn nải nải đều chờ không nổi. Muốn là các ngươi lại không ra tay, vậy chúng ta 10 người thì xuất thủ trước, hy vọng các ngươi đến thời điểm không muốn giống như chuột chạy trốn là được. Nghe đến lời này, tất cả mọi người sắc mặt đều triệt để biến, từng cái hoảng sợ nhìn lên trước mặt 10 người, bởi vì cái gọi là người có tên cây có bóng, đã từng Diêm Cấm Khu vô cùng cường đại. Cho dù là tinh không đại đạo đều không thể trấn sát, đối mặt cường giả như vậy, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Chỉ là lựa chọn từ bỏ lại không nguyện ý. Thập điện Diêm Vương, giữa chúng ta vô ân không oán, vì sao không phải muốn cùng chúng ta là địch, các ngươi đơn giản cũng là muốn chém giết hắn, đến kế thừa tinh không quy tắc. Đánh rắm, chúng ta cùng tinh không đại đạo không chết không thôi, chúng ta liền xem như muốn phá nát tinh không quy tắc, cũng là dựa vào chính chúng ta lực lượng. Mà không phải kế thừa hắn tinh không quy tắc, chúng ta cũng không giống như các ngươi, một đám nhát như chuột hiếp yếu sợ mạnh đồ vật, khiến người ta nhìn đến buồn nôn. Không kiên nể gì cả trào phúng, thập điện Diêm Vương căn bản không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt, bao quát cửu cửu quy nhất càng không cảnh võ giả ở bên trong. Bá đạo thập điện Diêm Vương, không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi. Cho dù là đối mặt nhiều như vậy võ giả, trên thân cái kia cổ không có thế ngang hàng khí thế, cũng không có chút nào yếu bớt. Song phương bắt đầu giằng co. Muốn là đổi lại người khác, tin tưởng mọi người sớm đã xuất thủ, cần gì chờ tới bây giờ. Duy chỉ có đối mặt thập điện Diêm Vương, vậy mà không có người nào dám tùy ý xuất thủ, bản thân đã nói rõ thập điện Diêm Vương uy hiếp rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tần Nghiễm Vương trùng điệp lạnh hừ một tiếng, lạnh lùng chế giễu nói, em muốn là các vị không dám ra tay lời nói, vậy chúng ta thì rời đi trước. Đi. Tô Thần cười. Thập điện Diêm Vương uy hiếp thật đúng là đầy đủ bá đạo, chân uy làm sợ hãi tất cả mọi người, vậy mà không có người nào dám ra tay, bị dọa đến đứng tại chỗ, động cũng không dám động. Nhìn lấy quay người rời đi bóng người, có người không nguyện ý từ bỏ. Đứng lại. Hôm nay các ngươi thập điện Diêm Vương có thể đi, duy chỉ có Tô Thần không thể đi, 10 vị, chúng ta không muốn cùng các ngươi là địch, nhưng là các ngươi khăng khăng muốn như thế, vậy chúng ta thì muốn lãnh giáo một chút. Nhìn xem các ngươi thập điện Diêm Vương có phải là thật hay không lợi hại như vậy. Hư. Hư. Hư. Lần này, thập điện Diêm Vương không có tiếp tục nói nhảm, giống như từng đầu liệp báo thuận thế thoát ra ngoài, mỗi một người trên thân đều tản ra bá đạo khí thế. Nhìn lấy 10 người đột nhiên xuất thủ, tất cả mọi người bị giật mình, từng cái không dám có chút chủ quan, lập tức toàn thân tâm vùi đầu vào trong chiến đấu, bọn họ đều rất rõ ràng thập điện Diêm Vương cường đại. Chưa kịp phản ứng rất nhiều võ giả, tỉ như đỉnh phong tinh không sáu cảnh võ giả, bị thập điện Diêm Vương đánh giết trong chớp mắt, từng mảnh xương máu nhất thời nổ bể ra đến, gây mũi máu tanh mùi vị tràn ngập ra. Không dám cứng đối cứng, người hắn đã lập tức liên tiếp lui về phía sau, không dám trêu chọc thập điện Diêm Vương, duy chỉ có còn lại cửu cửu quy nhất càng không cảnh, nhưng cũng là hướng thẳng đến Tô Thần nhanh chóng mà đi. Bọn họ mục tiêu là Tô Thần, cũng không muốn cùng Thập Điện Diêm Vương duy chỉ có, huống chi là sinh tử chém giết. Thập Điện Diêm Vương lại là đem Tô Thần cùng Tô Tà vây quanh ở chính vị trí trung tâm. Hừ, các ngươi muốn giết ta phụ thân, cũng muốn hỏi trước một chút ta. Ông, một đạo chung thanh vang vọng hư không. Theo sát lấy, hỗn độn diệt thế đỉnh trôi nổi mà ra, trong nháy mắt tăng vọt đến vạn trượng cự đỉnh, loại kia đáng sợ hủy diệt khí tức trong nháy mắt bao trùm bốn phía. Chính đại hỗn độn chí bảo, thực cũng là tiên thiên chí bảo hỗn độn thôn phệ tháp, dựng dục ra tám đại nửa bước tiên thiên hỗn độn chí bảo, bên trong hỗn độn diệt thế đỉnh thuộc về lớn nhất giết hại bảo vật. Chỉ là, lấy Tô Tà thực lực liền xem như có thể thôi động hỗn độn diệt thế đỉnh, cũng không có khả năng mượn nhờ hỗn độn diệt thế đỉnh đến chém giết Càn Khôn cảnh. Phụ thân, ngươi nhìn ta. Ông ông. Ngay tại lúc này, hỗn độn diệt thế đỉnh bên trong bộc phát ra từng lùng lực lượng, cũng không phải là trực tiếp xuất thủ công kích mọi người, mà chính là trong nháy mắt dung nhập vào Thập Điện Diêm Vương thể nội. Nhất thời, Thập Điện Diêm Vương khí tức đột nhiên tăng vọt, loại kia giống như muốn hủy diệt thiên địa khí thế, làm cho tất cả mọi người sắc mặt đều triệt để biến. Chủ nhân, ngươi phải nói cho ngươi nhi tử, cẩn thận bị hỗn độn diệt thế đỉnh phản phệ. Trong đầu đột nhiên vang lên tháp linh thanh âm, Tô Thần mày nhíu lại nhăn, phản phệ. Làm sao có khả năng sự tình, rốt cuộc Tô Tà đã giác tỉnh hỗn độn thể, là hỗn độn diệt thế đỉnh chủ động nhận chủ, làm sao có khả năng phản phệ. Hiện tại Tô Thần, không có toàn bộ tin tưởng tháp linh lời nói, bởi vì dựa theo tháp linh trước đó chỗ nói, bản thân hắn cũng là muốn thôn phệ hắn nửa bước tiên thiên hỗn độn chí bảo linh, sau đó chính mình tấn cấp thành vì tiên thiên hỗn độn, từ đó thoát ly hỗn độn thôn phệ tháp. Mặc kệ tháp linh nói là thật là giả, tối thiểu nhất hiện tại chính mình không thể nào khảo chứng, chỉ có thể chờ đợi đến ngày sau, sẽ chậm chậm dò xét bên trong bí mật. Thập Điện Diêm Vương được đến hỗn độn diệt thế đỉnh tương trợ, 10 người khí thế lên đến tăng lên trên diện rộng, loại kia cuồng bạo thế công liên tiếp không ngừng mà tuôn ra. Bên trong một vị lần chính phá nát càng khôn võ giả, muốn thừa lúc vắng mà vào, lại bị Tần Nghiễm Vương trực tiếp khóa chặt, tại tất cả mọi người hoảng sợ trong ánh mắt, thân thể trực tiếp bị triệt để xé nát. Sương máu tràn ngập. Giờ khắc này, tất cả mọi người bị hoảng sợ xấu. Vô số võ giả rốt cuộc khống chế không nổi trong lòng sợ hãi, quay người nhanh chóng rời đi, hận không thể mọc ra thêm hai cái đùi, rốt cuộc Thập Điện Diêm Vương thực lực thật đáng sợ. Trừ phi là cửu cửu quy nhất càng không cảnh, bằng không lời nói, người khác gặp phải Thập Điện Diêm Vương, chỉ có thể bị tùy ý đồ sát, liền một chút cơ hội đều không có. Thập Điện Diêm Vương, các ngươi phải suy nghĩ kỹ. Trêu chọc Tinh Không Đại Đạo đối với các ngươi đến nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, đồng thời chúng ta sẽ không buông tha cho, hy vọng các ngươi có thể thời thời khắc khắc thủ ở bên cạnh hắn. Đi. Không nguyện ý tiếp tục lưu lại. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, Thập Điện Diêm Vương đều là liều mạng công kích, loại kia đáng sợ thế công điên cuồng bao phủ, bọn họ cứng đối cứng tình huống dưới, căn bản chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Không nguyện ý vẫn lạc, cũng không nguyện ý xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Nhìn lấy từng vị cường giả rời đi, Thập Điện Diêm Vương vẫn chưa đuổi theo, nhiệm vụ bọn họ cũng là thủ hộ Tô Thần cùng Tô Tà, cũng không phải là muốn cùng chúng người sinh tử chém giết. Đa tạ 10 vị xuất thủ tương trợ. Ha ha ha, Tô Hoàng không cần khách khí, ngươi nhi tử cùng chúng ta là anh em, nếu không phải là bởi vì hắn, chúng ta bây giờ y nguyên bị phong ấn ở Diêm Cấm khu bên trong, đại ca có việc không thể tự thân hàng lâm, ngày sau có cơ hội còn mời Tô Hoàng tiến về Diêm Cấm khu, đến thời điểm chúng ta nhất định thật tốt khoản đãi. Tô Hoàng cũng thật sự là thật lợi hại, vậy mà bức bách Tinh Không Đại Đạo, đem Đại Đạo Cung diễn hóa thành Đại Đạo chiến trường. Thập Điện Diêm Vương cũng không biết Tô Thần trấn áp Tinh Không Đại Đạo sự tình, bọn họ chỉ biết là một việc, cái kia chính là Tinh Không Đại Đạo làm như thế, đối với tự thân không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, phàm là có một chút cơ hội, tin tưởng Tinh Không Đại Đạo chắc chắn sẽ không làm như thế. Bọn họ thực sự không nghĩ ra, Tô Thần chỉ là Tinh Không Thánh Vương mà thôi, đến cùng là như thế nào làm đến, rốt cuộc liền xem như tỉnh lại Tinh Không Đại Đạo, còn không có khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, cũng không phải một cái nho nhỏ Tinh Không Thánh Vương có thể chống lại. Không có hỏi nhiều, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, sự tình gì nên hỏi, sự tình gì không nên hỏi, rốt cuộc Tô Thần là Tô Tà phụ thân, bọn họ rất là coi trọng Tô Tà, lần này muốn không phải bởi vì Tô Tà tương trợ, bọn họ không có khả năng phá vỡ phong ấn, rời đi Diêm Cấm khu. Tô Thần tự hồ có thể thấy rõ Thập Điện Diêm Vương suy nghĩ trong lòng, vừa cười vừa nói, kẻ ta trấn áp Tinh Không Đại Đạo, Về phần hắn bản tôn thì phong ấn tại đại đạo trong quan, mà trước đây không lâu, ta vừa mới gặp qua đại đạo quan tài, đáng tiếc không có để lại nó. A. À. Nghe đến Tô Thần lời nói, mặc kệ là Thập Điện Diêm Vương vẫn là Tô Tà đều triệt để mắt trợn tròn, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, vừa mới phụ thân, Tô Hoàng, chỗ nói là có ý gì, vậy mà trấn áp tinh không đại đạo, đương nhiên sẽ không có bất kỳ hoài nghi, rốt cuộc việc này suy nghĩ một chút thật là như thế, muốn không phải trấn áp tinh không đại đạo, bị buộc đến không đường có thể lui cấp độ dưới, tin tưởng tinh không đại đạo cũng sẽ không lựa chọn, mượn nhờ đại đạo cung đến diễn hóa đại đạo. Chiến trường. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.